Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Thẩm Tổng theo đuổi vợ cũ, đem bà Bảo trở về nhà. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Cô đã ngừng khóc, cũng buông cậu ra. Ánh mắt sắc sảo có chút mệt mỏi. Cô nhìn cậu ghét bỏ. Cậu cũng biết cô sẽ có biểu hiện này, chỉ yên lặng chờ cô mở lời. Quả nhiên cô không khóc thì cũng trở nên giận dữ. Sao cậu lại vào được đây? Tôi là từ phòng đọc sách. Cậu muốn giải thích, vừa mở miệng lại chỉ cảm nhận môi mình có thứ vừa mềm vừa lạnh chạm vào. Cậu tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô hôn cậu, thật nhanh cũng thật bất ngờ. Cậu chưa kịp phản ứng thì cô đã lại rời đi. Cậu luyến tiếc bờ môi ấy. Mà cô lúc này mới nhận ra bản thân trong lúc yếu lòng đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Cô muốn làm chuyện đó, chỉ những lúc trong mơ mới không điều chỉnh được cảm xúc bản thân mà làm như vậy. Lúc tỉnh táo rồi chỉ hận không thể tát cho bản thân mấy cái. Cô điên rồi, đúng là điên thật rồi. Ngay cả chuyện hoang đường này cô cũng làm ra được. Lúc cô ý thức được thì đã muộn. Cậu giữ gáy cô, lại một lần nữa môi chạm môi. Chỉ khác là lần này mãnh liệt hơn. Cô cảm nhận rõ hơi thở của cậu, hương vị của cậu, khiến cô như muốn chìm đắm. Hai người dán sát vào nhau không kẽ hở. Bàn tay cậu chạy dọc trên cơ thể cô, dừng lại ở eo nhỏ rồi siết chặt, không cho cô chạy trốn. Không, cô đẩy mạnh cậu ra, lạnh lùng kháng nghị. Tựa như người nhiệt tình bắt đầu lúc nãy không phải là cô, nhưng cậu làm sao dễ dàng từ bỏ. Lần nữa hôn tới. Hàn Hi Hoa, tôi nói đủ rồi. Thái độ kiên quyết của cô cũng khiến cậu dừng lại. Cậu cau mày, có vẻ rất bất mãn với sự nóng lạnh thất thường của cô. Là cô bắt đầu trước. Lời buộc tội này cô không có gì để phản bác. Đúng là cô bắt đầu trước, nhưng ai bảo cậu lại hùa theo chứ. Trong phòng chỉ có đèn ngủ với ánh sáng mờ ảo. Hai người gần nhau với tư thế mập mờ như thế, lỡ có ai nhìn thấy thì... Hàn Ni Hoa, cậu cút về phòng đi. Cậu không để ý đến thái độ né tránh của cô, bàn tay vẫn siết eo nhỏ kéo cô sát vào mình, mặc kệ cô kháng nghị. Hàn, 5 năm qua tôi thực sự rất nhớ cô. Câu nói vang lên khiến cô im lặng, trong lòng gợi lên những ký ức trong suốt 5 năm. Cô nhớ nhất là có một lần say cô đã gọi tên cậu rồi khóc. Cô cố tống ký ức đó ra khỏi đầu, nhưng hôm nay đối diện với cậu, nó lại hiện lên một cách rõ ràng. Cậu biết trong lòng cô dao động, nhưng cũng biết chừng đó chưa đủ để phá lớp băng dày trong lòng cô. Không sao, cậu vẫn có thể chờ được. Tôi biết cô không để tâm, không sao cả. Tôi chỉ cần cô biết, trong lòng tôi luôn có cô. Hàn Hi Hoa, cậu điên rồi. Cậu cười nhẹ nhàng trước câu nói mang tính chế giễu của cô. Cô nói đúng rồi, cậu điên rồi. Chính là vì cô mà điên. Cậu thích người phụ nữ đáng ra phải là chị gái của cậu, hơn nữa còn thích đến mức không buông bỏ được. Cậu chính là đồ điên. Cô có dám nói là cô không động lòng với tôi? Câu hỏi này khiến Lạc Linh Lâm cứng đờ người. Cậu thấu hiểu lòng cô, bất luận cô trả lời thế nào thì cũng trở thành trò cười trong mắt cậu. Tôi buồn ngủ rồi, cậu đi về đi. Cậu khẽ nhích môi gợi lên một nụ cười khinh bạc. Cô vẫn là né tránh. Có điều cậu cũng không vội ép cô. Ngày tháng còn dài, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Được, ngủ ngon. Hôn lên trán cô rồi rời đi. Cô nhìn cậu rời đi, bàn tay nắm chặt lấy chăn, ngăn chặn cảm xúc không nên có trong lòng. Cô không nên có tâm tư gì đối với cậu. Cô căm hận Mai Khanh, cũng vì bà mà căm hận Hàn Ni Hoa. Làm sao cô có thể động lòng chứ? Tất cả những gì cô đối với Hàn Ni Hoa không phải là động lòng, mà là một loại lợi dụng cảm xúc. Ngay cả chuyện mập mờ giữa bọn họ cũng là cô muốn làm như vậy để trả thù Mai Khanh. Rõ ràng là như vậy, mà nước mắt ấm nóng lại vẫn rơi trên tay cô. Hơi ấm trên môi vẫn làm cô thổn thức. Rõ ràng cô không nên như vậy mà. Linh Lâm mệt mỏi tỉnh dậy. Đêm qua sau khi thức giấc, cô không ngủ tiếp, đến gần sáng mới ngủ lại được. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ linh tinh. Cô xuống nhà, thấy cả nhà 3 người đang ăn sáng. Vừa thấy cô, Mai Khanh liền đứng dậy. Linh Lâm, con dậy rồi à? Dì muốn gọi con, nhưng Hoa Hoa nói để con ngủ thêm một chút nữa. Dậy rồi thì mau đến ăn sáng. Mai Khanh không biết là sợ hãi cái gì, Vừa nhìn thấy cô liền vội vàng giải thích, cô cũng đâu phải là trẻ con mà giận dỗi khi không được gọi xuống ăn sáng chứ. Không cần đâu, dì đã chuẩn bị đồ ăn sáng thì con cứ ngồi xuống mà ăn đi. Ông Lạc lên tiếng, hơn nữa thái độ cũng cứng rắn. Cái này khiến Linh Lâm tức giận cũng không thể làm gì. Cô cũng không muốn cãi nhau ngay sáng sớm. Bên cạnh Hà Ni Hoa có chỗ trống nên cô chỉ đành ngồi xuống. Mai Khanh đưa cháo gà cho cô, mùi thơm khó cưỡng lại. Cô quả thật cũng có chút đói bụng. Hôm qua chị không đi xe, lát nữa em chờ chị đến công ty nhé. Mới ăn được hai miếng thì Hà Ni Hoa đã đề xuất khiến cô nuốt không xuống. Lần này còn gọi cô là chị, uống nhầm thuốc sao? Ai mượn? À không, sáng nay tôi đến Lạc Thị, ngược đường với Lạc Thanh. Cậu không cần. Không sao, tôi đúng lúc có việc đi ngang qua Lạc Thị. Cô còn có thể từ chối sao? Đương nhiên là không. Ông Lạc còn rất hài lòng với sự tương thân tương ái này nữa. Cô mà nói nửa chữ không liền gây chiến, cô mới không ngốc như vậy. Khương Vĩnh ngồi trong phòng họp chờ đợi một người. Rõ ràng là Khương Tổng không thích chờ đợi, nhưng đối với người phụ nữ này anh lại rất khoan dung. Mà bên phía đối diện, Lạc Tổng, Lạc Doãn Bằng cùng với thư ký cao cấp Huyền Hoàn của Lạc Thị cũng cùng một hoàn cảnh, phải chờ đợi người phụ nữ đó. Cố vấn Lạc đến rồi. Nghe nói người đã đến, mấy vị trong phòng đều thở phào. Cũng may cô vẫn còn biết sáng nay có cuộc họp. Lạc Linh Lâm, cô chính là người phụ nữ quyền lực khiến các ông lớn phải nhượng bộ. Cô là người quan trọng không thể thiếu trong mỗi cuộc họp, cũng là người mà các vị ở đây không thể đắc tội. Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Lạc Linh Lâm vừa cầm túi sách đi vào đã nói xin lỗi, trông tinh thần có vẻ không được tốt cho lắm. Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến. Lạc Doãn Bằng nghĩ là Khương Vĩnh sẽ không vui, nhưng thái độ của anh còn thản nhiên hơn cả Huyền Hàn nữa. Nhiều lúc Lạc Doãn Bằng nghĩ Khương Vĩnh bị vẻ ngoài hào nhoáng của đứa cháu gái xem trời bằng vung này của cậu thu hút rồi, nhưng mà hình như là không phải như vậy nha. Được rồi, Lạc Tổng, chúng ta bắt đầu thôi. Không để ý đến tâm tư của Lạc Doãn Bằng, Khương Vĩnh muốn nhanh chóng đem vấn đề nguy cấp của Lạc Thị bàn bạc. Thẩm Dung Khanh đã thu mua được hơn nửa số phần nhỏ lẻ về phía mình. 6 năm trước, Giao Giao trả lại 19% cổ phần của Lạc Thị cho Thẩm Dung Khanh. Hiện tại con số đã lên đến 37 rồi. Nếu không có gì thay đổi thì con số vẫn sẽ tăng lên. Dù sao giá cổ phiếu của Thẩm Đăng và Lạc Thị cũng có sự chênh lệch. Thẩm Dung Khanh dễ dàng thâu tóm được số cổ phần trong tay các cổ đông. Cô Vấn Lạc, đối với vấn đề này cô có ý kiến gì không? Nghe Khương Vĩnh trình bày sơ lược về chuyện Thẩm Dung Khanh thâu tóm cổ phần Lạc Thị, Linh Lâm có chút mệt tâm. Lần này lại chơi chiêu gì vậy, cô cũng không đoán ra được rồi. Khương Tổng, tôi đang nghĩ có khi nào Thẩm Đăng muốn thâu tóm Lạc Thị không? Chuyện mà Linh Lâm nói thì ba người còn lại cũng đã nghĩ đến. Kể từ khi liên hôn hai nhà bị giải trừ, giới truyền thông thêu dệt nên bao nhiêu câu chuyện, đó cũng không phải là vô căn cứ. Lúc trước Kim Viễn của tập đoàn Lâm Giang muốn thâu tóm Lạc Thị, chẳng phải vì muốn nắm lấy chuỗi ẩm thực khu vực miền Bắc để phát triển tour du lịch sao? Hiện tại Thẩm Dung Khanh cũng là muốn Thẩm Đăng thống trị các tour du lịch miền Bắc nên cũng nhắm đến Lạc Thị sao? Nhưng mà từ khi giải trừ liên hôn thì Thẩm Đăng hình như cũng không có ảnh hưởng gì nhiều cơ mà. Nếu như Thẩm Tổng thực sự muốn làm như vậy thì chúng ta phải làm sao? Huyền Hàn thực sự lo lắng. Phong thái tuy rằng chuyên nghiệp lên không ít, nhưng cứ nhắc đến Thẩm Đăng thì cũng có chút lo sợ. Lạc Doãn Bằng lại không sợ hãi, tuy nhiên trước tình hình này rõ ràng bên thất thế đang là phía cậu. Được rồi, binh đến thì tướng ngăn, chỉ là một Thẩm Đăng, có gì mà phải sợ. Ba người trong phòng họp nhìn về phía Linh Lâm. Căn bản là cô không suy nghĩ giống bọn họ nên không biết sợ, bởi vì cô là em họ của Thẩm Dung Khanh, Thẩm Đăng cũng có cổ phần của cô, cho nên Thẩm Đăng thâu tóm Lạc Thị đối với cô không hề hấn. Bọn họ chỉ không giống như vậy nha. Cô Vẫn Lạc, cô có đang đứng ở trên lập trường của Lạc Thị để suy nghĩ không vậy? Khương Vĩnh đối với sự tự tin mù quáng của Lạc Linh Lâm đúng là không hề tin tưởng. 6 năm nay anh đầu tư vốn vào Lạc Thị, đứng sau có Giao Giao chỉ đạo. Tất nhiên không thể phủ nhận sự thông minh của Lạc Tổng, sự nhanh nhạy của Huyền Hàn và sự cơ trí của Lạc Linh Lâm mới đưa Lạc Thị qua cơn nguy hiểm và đi đến hôm nay. Có điều Thẩm Đăng là cây cổ thụ khống chế cục diện của khối du lịch toàn miền Bắc với sức ảnh hưởng lớn. Lạc Thị cũng chỉ là cái cây non trẻ dễ cho bám sâu, đấu với Thẩm Đằng với 37% cổ phần trong tay và có khi còn tăng lên nhiều hơn nữa là một chuyện vô cùng khó khăn. Khương Tổng, tôi nói như vậy không phải là xem nhẹ Thẩm Đằng hay là không quan tâm đến Lạc Thị. Tất cả đều là tâm huyết của tôi. Nhưng mà chúng ta hiện tại có đối sách gì hay sao? Đừng vội trách Linh Lâm bi quan, với tình hình trước mắt đi được bước nào thì hay bước đó thôi. Có lẽ thứ Thẩm Dung Khanh hướng đến sau cùng không phải là Lạc Thị, mà là người đứng sau Lạc Thị. Điều này ngoại trừ Linh Lâm, chỉ có Khương Vĩnh là cảm nhận được. Cuộc họp cấp cao kết thúc mà không tìm được giải pháp gì ngoài việc dùng tiền đi thu mua lại cổ phiếu từ những cổ đông chưa bị mua chuộc. Đây là giải quyết phần ngọn, còn phần rễ à? Không dễ giải quyết như vậy đâu. Lạc Soãn Bằng vốn dĩ muốn đi ăn cơm cùng với Linh Lâm, nhưng có chuyện gấp nên phải đi trước giải quyết. Cái phong thái này của Lạc Soãn Bằng như một tổng tài quyền lực bá đạo, không đùa được đâu. Linh Lâm nhìn theo mà cảm thán, Giao Giao rất biết cách khai thác ưu điểm của người nhà. Cô vẫn là có rảnh không? Trong phòng họp chỉ còn lại hai người, Khương Vĩnh đột nhiên lên tiếng. Lạc Linh Lâm cũng không quá để ý đến sự chủ động này. Sao thế? Có thể mời cô đi ăn cơm không? Đây không phải là lần đầu tiên Khương Vĩnh mời, nhưng mà lần này chỉ mời mình cô. Có điều Lạc Linh Lâm cũng không phải là dạng thiếu nữ tự mình đa tình mà nghĩ đối phương có ý với mình, liền gật đầu đồng ý. Thật vinh hạnh. So với việc phải đi ăn một mình thì đi ăn với người thần bí thú vị hơn. Bởi vì lát nữa Khương Vĩnh phải ra sân bay về nước, nên Linh Lâm đề nghị đi xe của cô. Kỹ năng lái xe của cô so với 6 năm trước được cải thiện rất nhiều, cho nên cũng không sợ để đối tác của mình chê cười. Làm nữ vương nơi công sở thì không nên để bản thân phải phụ thuộc vào bất cứ ai, nhất là đàn ông. Nói thật, Khương Vĩnh cũng rất tò mò về Lạc Linh Lâm. Đã nghe danh về công chúa nhỏ Thẩm gia, cũng là nữ vương trên thương trường, ngoài làm cố vấn của Lạc Thị, cô còn có cả công ty thời trang riêng Lạc Nhật. Người họ Lạc đúng là ai ai cũng tài giỏi. Có điều Giao Giao ca ngợi chỉ có người chị họ Lạc Linh Lâm này. Một phần đậu phụ sốt nấm, một gà rang tỏi, một trứng hấp, một canh nấm. Được rồi, cảm ơn. Khương Vĩnh ngẩn người, bảo cô gọi món cô cũng không khách sáo, trực tiếp tự chọn theo khẩu vị. Quả nhiên thực hiện đúng là phương châm được mời ăn cơm. Sao thế? Khương Tổng có món nào không ăn được sao? Không có. Không nghĩ cô vấn Lạc lại thích những món ăn bình dân như thế. Khương Vĩnh vội vàng cười giải thích. Rõ ràng là cô gái hiện đại vô cùng sang trọng. Anh cứ nghĩ là cô sẽ thích những món mang hơi hướng như phương Tây. Nhưng không, cô lại thích những món ăn mang đậm hương vị truyền thống của quê nhà như vậy. Khương Tổng không hiểu rồi. Đây là hương vị bữa cơm gia đình của chúng tôi đấy. Lạc Linh Lâm cười, trong ánh mắt ẩn chứa một vài ẩn ý mà Khương Vĩnh không đoán ra được suốt cuộc cô đang muốn nói cái gì. Khương Vĩnh chỉ có thể im lặng. Quê của Khương Tổng ở đâu nhỉ? Ở Thâm Quyến. Cô hỏi xong lại gật đầu, có vẻ lại biết thêm được gì đó. Đột nhiên Khương Vĩnh có chút chột dạ. Cố vấn Lạc, Lạc Giao Giao có khỏe không? Không đợi Khương Vĩnh lên tiếng hỏi hay giải thích cái gì, Linh Lâm đã lên tiếng, bộ dạng rất bình thản, giống như đã biết chuyện này lâu lắm rồi. Cô bỏ qua cái kiểu chất vấn sướt mướt của Quỳnh Giao đi, chuyện tôi muốn biết thì sẽ tìm mọi cách để biết. Nghe đến đây, Khương Vĩnh cũng không ngạc nhiên nữa mà chuyển sang mỉm cười thán phục. Hèn gì mà Giao Giao luôn đánh giá cao Lạc Linh Lâm. Giao Giao rất tốt, cô yên tâm. Nghe giọng điệu thì có vẻ như hai người rất thân thiết. Chúng tôi là bạn từ nhỏ. Linh Lâm đã từng nghe kể về người bạn ở quê hồi còn nhỏ, cũng là chỉ nhắc đến mấy lần. Khi đó cô cũng còn nhỏ, vì chuyện của gia đình mà không để tâm lắm. Thì ra chính là người này. Đến Thâm Quyến có chỗ dựa lớn như vậy, đúng là đến đâu cũng gặp được quý nhân phù trợ. Món ăn của quý khách. Cảm ơn. Phục vụ đưa món ăn ra, trông thấy liền đói bụng. Linh Lâm vô cùng hài lòng với một bàn ăn toàn mỹ vị này. Nếm thử đi Khương Tổng. Trông thấy Linh Lâm nhiệt tình đối đãi, Khương Vĩnh cũng không khách sáo nữa. Nếu có thể nói ra được chuyện này thì giữa bọn họ cũng chẳng có bí mật nào cần giấu giếm nữa cả. Cô vẫn là. Được rồi. Rời khỏi công ty thì gọi tôi là Lạc Tiểu Thư đi. Nghe ba chữ cố vấn Lạc nghe nặng nề lắm, có biết không hả? 6 năm nay cô bị bó hẹp bởi cái chức này mà không thể tùy hứng được, thật khó chịu mà. Không hiểu được suy nghĩ của Linh Lâm, nhưng Khương Vĩnh vẫn luôn cảm thấy cô không hài lòng với cái vị trí này. Có nhiều lần anh hỏi Giao Giao tại sao phải là Linh Lâm thì cô chỉ cười mà không đáp. Sau này mới thấy, cho dù Lạc Thị xảy ra chuyện gì, Linh Lâm cũng không hề cau mày, cũng chưa từng nói rời đi. Không biết giữa hai người có giao ước gì hay không. Tôi có thể hỏi cô mấy câu được không? 3 câu. Hỏi nhiều sẽ làm giảm sự hứng thú với cô với đồ ăn, cho nên chỉ có thể được hỏi vài câu thôi. Khương Vĩnh đối với điều kiện của Linh Lâm liền gật đầu, anh cũng không có quá nhiều vấn đề cần hỏi. Tôi đã giấu mọi nguồn tin liên quan đến Giao Giao. Tại sao cô lại biết? Cái đó gọi là bản lĩnh. Tôi không tin trên đời có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Làm người thì nên đa nghi một chút mới tốt. Giao Giao vừa biến mất thì lập tức có một Khương Vĩnh xuất hiện. Nửa năm sau đã có 9% cổ phần của Lạc Thị rồi. Vào thời điểm đó Lạc Thị đang phát triển. Thẩm Tầm của Thẩm Đằng cũng cầm trong tay 19%, nên không ai dám bán cổ phần của Lạc Thị trong tay vì sợ bị thiệt. Mà khi Giao Giao có trong tay 28% cổ phần mà Kim Viễn chuyển nhượng lên trả cho Thẩm Dung Khanh 19% cổ phần, vừa hay trùng hợp với số cổ phần của Khương Vĩnh. Xuất phát cũng là từ Thâm Quyến. Quê nhà của Khương Vĩnh ở Thâm Quyến, mà Giao Giao lại đến Thâm Quyến. Thật ra còn có vài điểm trùng hợp nữa mà cô không nhớ rõ, nhưng từ đó cô đã để ý đến Khương Vĩnh. Cô còn sai người bám theo anh từ Việt Nam qua đến tận Thâm Quyến để tìm địa chỉ. Tất nhiên điều đó không dễ dàng gì, bởi vì Khương Vĩnh là người cẩn thận, nhưng gần đây cô đã thành công rồi. Cô có nói chuyện này cho Thẩm Tổng biết không? Khương Tổng, chuyện mà tôi có thể biết thì Thẩm Dung Khanh cũng có thể. Không cần tôi mất công đi thông báo. Ý của cô là Thẩm Tổng biết được Giao Giao đang ở Thâm Quyến sao? Linh Lâm gật đầu, trong ánh mắt có điểm thú vị. Khương Vĩnh vẫn còn non tay với Thẩm Dung Khanh, nếu cạnh tranh công bằng, liệu rằng có thắng được không nhỉ? Vậy tại sao anh ta không đi tìm Giao Giao? Khương Tổng, vừa rồi đã là câu hỏi thứ 3 rồi. Vấn đề vì sao Thẩm Dung Khanh không đi tìm Giao Giao, trong lòng Linh Lâm cũng không nắm chắc đáp án. Vì sao nhỉ? Nói hết yêu chắc chắn là không phải. Bởi vì sợ sao? Sợ Giao Giao một lần nữa chạy trốn ư? Khương Vĩnh cảm thấy bản thân đã quá để tâm đến chuyện của người khác, cũng không tiếp tục nữa. Khương Tổng, đồ ăn sắp nguội rồi. Cô vừa nói vừa nhanh tay gắp một miếng gà bỏ vào trong bát của Khương Vĩnh, mà thu tay xong lại vừa vặn nhìn thấy Hàn Hy Hoa. Cả thành phố bao nhiêu nhà hàng mà sao lại đụng độ ở đây được nhỉ? Lạc Linh Lâm đang muốn phản ứng thì một cô gái tóc vàng vừa đến đã ôm lấy cánh tay của Hàn Hy Hoa trông thân thiết vô cùng. Lúc này hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Vài giây trước Linh Lâm còn đang sợ Hàn Hy Hoa hiểu lầm, thì hiện tại cô đã cảm thấy bản thân bị điên rồi. Thấy người đối diện có thái độ không đúng, Khương Vĩnh ngẩng đầu nhìn Hàn Hy Hoa rồi lại nhìn Lạc Linh Lâm. Lạc Tiểu Thư, người quen của cô sao? Không chỉ Khương Vĩnh mà cô gái đi cùng Hàn Hy Hoa kia cũng có cùng thắc mắc. Tôi không quen. Hai người không hẹn mà đồng thanh trả lời, khiến cho Khương Vĩnh và cô gái kia không tin được đang nói thật hay nói đùa. Không kịp nói thêm thì Hàn Hy Hoa đã kéo cô gái kia lướt qua Lạc Linh Lâm lên trên tầng. Lạc Linh Lâm thở phào, có điều trong lòng lại không vui cho lắm. Lạc Tiểu Thư, đó là em trai trong truyền thuyết của cô đúng không? Cô nhíu mày, không nghĩ anh cũng biết về Hàn Hy Hoa, cho nên lập tức vào trạng thái cảnh giác. Sao anh biết về cậu ta? Giao Giao kể cho anh nghe sao? Khương Vĩnh không hiểu Giao Giao thì liên quan gì đến điều này, lập tức phủ nhận. Báo sáng nay có đăng về cậu ấy mà. Người có khả năng thừa kế đế chế Lạc Thanh, chứ không phải. Thấy bản thân lỡ lời, Khương Vĩnh liền im lặng. Mà Lạc Linh Lâm đối với chuyện đó cũng không có gì khó chịu. Cô từ đầu đã biết Lạc Thanh có một số thứ mà bố không muốn để cô liên quan đến. Không cần gắt đâu. Vốn dĩ tôi cũng không có ý định tranh giành Lạc Thanh với cậu ta. Thái độ thờ ơ của Linh Lâm cũng không làm cho Khương Vĩnh bất ngờ. Cô vốn dĩ là người không theo lẽ thường mà. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, tập trung vào ăn no cho cái bụng đã. Linh Lâm lái xe đưa Khương Vĩnh ra sân bay. Cô hiện tại xem anh như bạn bè nên mới như vậy. Dù sao thì 6 năm qua anh ta đã chăm sóc cho Giao Giao mà, cô cũng xem như trả nợ ân tình này. Anh mua kẹo cho cháu sao? Không, là mua kẹo cho con gái tôi. Câu trả lời này khiến cho Linh Lâm bất ngờ. Anh ta có vợ con rồi, hay là ly hôn và nuôi con, hay là làm bố đơn thân từ đầu? Là con gái nuôi của tôi. À, ra vậy. Biết được thắc mắc trong lòng của Linh Lâm, Khương Vĩnh từ tốn giải thích. Anh không muốn cô chị họ này có hiểu lầm gì về anh. Xe dừng ở cổng sân bay, Linh Lâm cũng không vẻ gì là muốn đưa Khương Vĩnh vào trong. Cảm ơn cô, Lạc tiểu thư. Tạm biệt Khương Tổng, và hẹn gặp lại. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến con gái của anh. Khương Vĩnh nghe đến đây liền mỉm cười. Không biết khi cô ấy biết con gái nuôi của anh chính là cháu gái của mình, liệu sẽ phản ứng thế nào đây. Nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Lạc Linh Lâm vừa nằm trên sofa đắp mặt nạ nhìn ra ngoài trời. Buổi chiều vừa mới nắng gắt, buổi tối đã lại đổ mưa. Thời tiết của thành phố này sao mà thất thường đến thế. Tâm trạng hôm nay đúng là không tốt, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt. Vậy nên cô quyết định thư giãn theo cách của tiểu thư nhà giàu, hay vì những cách cô vẫn làm trước đây. Điện thoại lại không an phận mà reo liên hồi. Cô vốn dĩ muốn tắt máy, nhưng số gọi đến lại là Thẩm Dung Khanh. Đang làm gì? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục của anh. Đi ngủ, sao đấy? Vừa trả lời xong, cô nghe thấy tiếng cười khẩy chế giễu. Cái này thực sự đã chọc giận Lạc Linh Lâm, tâm trạng đang không tốt. Thẩm Dung Khanh, anh... Đi uống rượu đi. Địa chỉ ở XXX. Tút tút tút. Cũng không thèm hỏi xem người ta có đồng ý hay không, mà lại dám tắt máy. Cho rằng những năm nay anh ta như vậy được cô nhường nhịn, nên không xem cô ra gì có đúng không? Không đi. Tưởng bản thân là ai chứ? Cô ném tức giận điện thoại sang một bên, tiếp tục liệu trình dưỡng da của mình. Quán rượu với những ánh đèn vàng đỏ đan xen mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ vang lên, tiếng tâm tình cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Mùi hương dịu nhẹ của các loại rượu hòa vào nhau, vừa bước vào đã có cảm giác được say. Đây chính là thiên đường tu dưỡng tâm hồn bị tổn thương của người có tiền. Ở đây ngoài trừ rượu còn có tất cả những gì bạn cần, miễn là thân phận đủ cao, địa vị đủ xứng. Mà người đàn ông vest đen ngồi riêng một bàn cao cấp ở tầng trên. Trên bàn là chai rượu đắt đỏ, nhưng có tiền chưa chắc đã mua được. Anh ta cầm ly rượu trên tay lắc đều, vừa theo dõi cô gái xinh đẹp vừa bước vào quán. Cô cũng đã nhìn thấy anh. Cô bước lên cầu thang, bởi vì quá quen mà không thèm đếm xỉa đến cái nhìn thèm khát của lũ nhà giàu xung quanh thèm khát cô. Ở trên này, người đàn ông đã rót sẵn cho cô gái một ly rượu. Anh biết là cô sẽ đến mà. Cô không vội ngồi xuống mà đứng khoanh tay lắc đầu. Lại nữa rồi. Đáp lại cái nhìn khó chịu và câu nói đầy sự ghét bỏ của cô, Thẩm Dung Khanh cười nhạt, đẩy ly rượu đến trước mặt cô. Anh ở đây là để xem kịch. Linh Lâm không hiểu ý, cho đến khi cô nhìn theo ánh mắt của Thẩm Dung Khanh thì liền nhìn thấy Hàn Hi Hoa. Thật nhàm chán. Gọi cô đến chính là để xem cái này có đúng không? Thẩm Tổng, thật không dễ gì thấy anh rảnh rỗi để làm mấy trò này. Nhìn thái độ hà hê của Thẩm Dung Khanh vào lúc này, Linh Lâm chỉ hận không thể bóp chết được anh. Có cái gì đáng để anh lên mặt với cô sao? Thẩm Dung Khanh đối với thái độ tức giận của Lạc Linh Lâm thì càng thích thú. Một mình đi tìm vui, không ngờ đúng là tìm được trò vui thật, mà còn là trò vui lớn nữa chứ. Thẩm Dung Khanh không nhịn được phấn khích mà uống thêm một ngụm rượu. Bên dưới kia, cô gái tóc vàng vẫn cuốn lấy Hà Ni Hoa như lúc sáng mà cô nhìn thấy. Có điều cô không nghĩ bản thân lại để ý kỹ mấy thứ này đến như thế. Rõ ràng dặn bản thân không để ý tới, mà trong lòng lại bận tâm. Lạc Linh Lâm tự cười nhạo bản thân lại quá ngây thơ như thiếu nữ rồi. Rõ ràng vừa đêm qua nói nhớ cô, nói bản thân trong lòng có cô, mà lại ở đây thân mật với cô gái khác. Đúng là lũ đàn ông đều như nhau mà. Linh Lâm, nếu em nhảy vào hố lửa kia sẽ thế nào nhỉ? Thẩm Dung Khanh là người biết nắm bắt lòng người. Lạc Linh Lâm là em gái anh vẫn luôn để tâm, làm gì có chuyện không biết cô nghĩ gì. Từ sau khi cô Thanh Cầm chết, Linh Lâm tỏ ra căm hận ông Lạc, căm hận cả mẹ kế, cho nên mới căm hận luôn cả Hàn Hi Hoa. Mà tâm địa cô không hề xấu, chỉ là bị tổn thương nên mới rủ lớp gai ra bảo vệ mình. Đột nhiên một ngày người cô căm hận lại bất chấp lớp gai nhọn để chạy về phía cô. Kiên trì mãi, cô cũng động lòng rồi. Lạc Linh Lâm thật ra yếu đuối thế nào thì chỉ có Thẩm Dung Khanh hiểu được. Năm Hà Ni Hoa ra nước ngoài, cô cũng đã chật vật rất nhiều. Hai người cùng một bệnh mà chẳng thể nói. Cuối cùng vẫn là cái tính ương ngạnh một mình chịu đựng. Anh thật khéo tưởng tượng. Lời nói của cô mang theo mấy phần giễu cợt. Cũng không nghĩ được Thẩm Tổng lại nói ra mấy lời như thế. Cô căm hận mẹ con Mai Khanh đến như thế nào, không phải là anh không biết. Thẩm Dung Khanh không đáp, chỉ cảm thấy Linh Lâm giống mình. Lừa người dối mình thì có gì tốt chứ. Đến khi ngoảnh lại mới hay bản thân đã lỡ mất quá nhiều. Đừng nghĩ em giống anh, Thẩm Dung Khanh. Chuyện của anh là do anh ngu ngốc gây ra. Người có thể đọc ra nội tâm của người khác không chỉ có mình Thẩm Dung Khanh, mà Linh Lâm về khoản này cũng không kém. Nếu không có bản lĩnh đó, cô cũng không thể làm tri kỷ của anh. Hôm nay em với Khương Vĩnh đi ăn cơm sao? Rõ ràng là câu hỏi, nhưng nó lại giống như câu khẳng định. Dù gì thì có chuyện trong thành phố nào mà Thẩm Dung Khanh không biết? Phải. Linh Lâm trả lời, nhưng ánh mắt có điểm nhìn xuống dưới lầu. Rõ ràng cô đang nhìn Hàn Hi Hoa. Thẩm Dung Khanh không để tâm chuyện đó, anh cũng không vạch trần. Anh vẫn không từ bỏ Giao Giao. Giọng cô thánh thót nhắc đến cái tên đó, khiến gương mặt của Thẩm Dung Khanh thoáng chốc tối lại. Chỉ có mình Linh Lâm mới dám nhắc đến cái tên đó. Em nghĩ xem, không bao giờ từ bỏ. Người có tình rồi sẽ trở về bên nhau, nếu anh đủ kiên nhẫn. Câu nói của Linh Lâm vào 6 năm trước anh vẫn luôn ghi nhớ. Anh vẫn tin vào nó. Bởi một niềm tin bất diệt, anh biết cả anh và cô ấy đều sẽ không quên. Linh Lâm tự rót cho bản thân một ly nữa, cười cười. Giao Giao sắp quay về rồi, theo như kế hoạch của anh, không phải sao? Còn thiếu một bước. Thẩm Dung Khanh chẳng có gì để che giấu ý đồ với Lạc Linh Lâm cả. Cho dù cô từng tát anh vì Giao Giao, hay là cô từng ghét bỏ anh vì Giao Giao, thì đối với cô, anh vẫn là người cô kính trọng. Anh thật tàn nhẫn, cũng thật ích kỷ. Rõ ràng khiến Giao Giao tổn thương đến như vậy, mà vẫn không từ bỏ thủ đoạn ép buộc cô ấy quay trở về. Liệu có công bằng không? Không, Linh Lâm. Thẩm Dung Khanh lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Nếu như cô ấy quay về, anh sẽ để cho cô ấy lựa chọn. Thật sao? Đôi mắt Linh Lâm như phát sáng bởi vì nhìn vào một bóng đèn nhỏ lấp lánh. Nhưng anh ép Giao Giao trở về là không cho con bé cơ hội lựa chọn rồi. Giọng nói dịu dàng nhưng gió xuân bên tai, nhưng lại đưa người ta đối diện hiện thực tàn nhẫn. Thẩm Dung Khanh là người như thế nào, cô không dám tự nhận bản thân hiểu rõ. Chỉ là thông qua vài chuyện mà có phán đoán gần nhất về con người anh. Thứ mà anh đã xem là của mình, có chết cũng không từ bỏ, điển như Giao Giao. 6 năm không ngắn mà cũng không quá dài, đủ để Thẩm Dung Khanh tìm kiếm nữ chủ nhân mới cho Thẩm gia. Nhưng vị trí đó trong lòng anh mặc định thuộc về một người thì nó là bất biến. Em không có lòng tin như vậy sao? Đáp lại câu hỏi của Thẩm Dung Khanh là nụ cười khinh bạc. Cô cũng không để tâm Thẩm Dung Khanh sẽ làm gì nữa. 6 năm rồi, cũng nên quay về nói một câu cho rõ ràng chứ. Năm đó Giao Giao vì tổn thương mà rời đi, cô không dám trách. Nhưng Giao Giao có nghĩ đến cảm nhận của người ở lại không? Không nói đến Thẩm Dung Khanh có lỗi, vậy người còn ông nội, ông có lỗi gì sao? Còn có chú nhỏ, rồi Huyền Hàn luôn hết lòng về Lạc Thị, vì Giao Giao, bọn họ đáng bị cô bỏ lại như vậy sao? Có điều Thẩm Tổng, đừng chơi đùa quá mức. Em cũng không muốn nhìn thấy Lạc Thị một lần nữa lao đao. Chuyện này không phải em nói là được. Gương mặt cô trở nên lạnh nhạt, không phải vì câu nói của anh, mà là vì ánh mắt của người kia. Cô đứng dậy. Chúng ta về thôi. Sao thế? Thẩm Dung Khanh không có vẻ gì là chịu rời đi cả. Cô cũng chỉ có thể mặc kệ anh. Vậy thì anh uống một mình đi. Lạc Linh Lâm không hiểu vì sao bản thân lại gấp gáp muốn rời đi. Tại vì Hà Ni Hoa đã nhìn thấy cô sao? Đúng là nực cười mà. Người phụ nữ bản lĩnh đầy mình vì một cái nhìn mà sợ ư? đừng đùa nữa có được không? Lạc Linh Lâm dừng chân, không phải vì cô không muốn bước tiếp, mà có kẻ chặn đường của cô lại còn là người quen. Lạc đại tiểu thư, có nhã hứng uống cùng với chúng tôi một ly không? Không có nhã hứng. Hai thiếu gia nhỏ nhỏ Lâm cũng dám mời rượu cô, lấy đâu ra cái lá gan đó vậy? Hôm bữa anh họ của bọn họ là Lâm Khang Duẫn đã bị chỉnh cho một phen, vẫn chưa nhớ bài học đó hay sao? Đừng vậy mà, chúng tôi ngưỡng mộ Lạc đại tiểu thư đã lâu, hôm nay gặp mặt muốn mời cô một ly nhá. Hai người đàn ông đứng ngay cầu thang cùng với Lạc Linh Lâm, một tay kéo một tay đẩy đưa ly rượu vào trong tay của cô. Đây là góc khuất so với bàn của Thẩm Dung Khanh, cho nên cô cũng không có cách để anh thấy được. Không có ai giúp đỡ thì cô đành phải ra tay thôi. Có điều ẩu đả trong quán rượu thì việc này ngày mai cô lên báo là không tránh khỏi. Thôi thì lùi một bước, tốt cả đôi đường. Nhịn, nhịn, phải nhịn. Lạc Linh Lâm tự dặn mình như vậy, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu, ánh mắt trở nên quyến rũ nhìn lên. Trong phút chốc, hai anh em họ Lâm cảm thấy dạo dực. Đúng là mỹ nhân hiếm có, đẹp như thế, hậu trường vững như thế, nếu như được cô để mắt tới. Nhưng mà hôm nay tôi đã uống không ít. Lạc Linh Lâm cầm lấy ly rượu trên tay của Lâm Thành Hải, mà lúc này cô biết ánh mắt của Hà Ni Hoa đang rơi vào mình. Cậu ta có lẽ chờ từng động thái của cô. Phát hiện này khiến cô trở nên hưng phấn hơn. Lạc tiểu thư hãy nể mặt chúng tôi. Cô cười, cười bộ dạng ngu xuẩn của hai tên nhãi nhỏ Lâm. Nhưng hai người hắn ta lại cứ tưởng cô đang cười tình với mình. Ánh mắt trở nên thích thú, động tác cũng lớn mật hơn. Lạc Linh Lâm uống một ngụm rượu liền nhíu nhẹ. So với loại rượu của Thẩm Dung Khanh, loại này quả nhiên không đáng nhắc tới. Tạm biệt. Cô trả ly rượu vào tay chủ nhân cũ rồi quay đi. Có điều Lâm Minh Hiên đã chặn đường của cô. Lạc tiểu thư, hay là nán lại thêm một chút đi. Đúng là hồ không gầm thì tưởng là Hello Kitty mà. Hai vị thiếu gia nhỏ hôm nay bạo gạn chơi đùa với cô, mà Lạc Linh Lâm cô xem như nhẫn nại đến mức rồi. Hai vị thiếu gia nhỏ, tôi không có thời gian đùa với hai cậu. Lạc đại tiểu thư làm như vậy là không lề mặt bọn tôi rồi. Choang, Lâm Thanh Hải còn chưa nói hết câu, ly rượu trong tay anh ta đã bị Lạc Linh Lâm hất văng xuống đất, phát ra tiếng chói tai khiến cho mọi người trong quán rượu chú ý. Hai người các cậu mà cũng đủ tầm nói ra mấy câu đó sao? Tiếng nhạc nhẹ làm sao át được tiếng của Lạc Linh Lâm nói chuyện. Thẩm Dung Khanh trên lầu cũng đã có động thái, mà Hà Ni Hoa dưới kia cũng đã sẵn sàng. Lạc Linh Lâm, con đàn bà này! Lâm Minh Hiên tức giận, giơ tay cao muốn tát Lạc Linh Lâm. Có điều Lạc Linh Lâm cũng không vừa né tránh được cái tát. Cô nắm tay lại theo chuẩn thế võ karate, ra đòn tặng cho Lâm Minh Hiên một quả đấm giữa bụng. Động tác vừa nhanh gọn vừa đẹp mắt. Hự! Nghe một tiếng rên đau đớn phát ra, Lâm Minh Hiên đau đớn ôm lấy bụng khịu xuống, mặt mày tái xanh không còn giọt máu. Cô dám! Lâm Thanh Hải thấy em trai bị đánh, phản ứng đầu tiên chính là muốn thay em trai giải quyết người phụ nữ không biết tốt xấu kia đi. Có điều thiếu gia trói gà không chặt kia cũng không phải là đối thủ của cô. Không đến đòn thứ ba, hắn liền bị cô đá ngay vào chỗ hiểm, gục xuống tại cầu thang. Tép diêu nhỏ Lâm mà cũng dám nói chuyện kiểu đó với tôi sao? Lạc Linh Lâm chỉnh trang lại quần áo, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai anh em nhỏ Lâm nghe. Lâm Thanh Hải chưa biết sợ hãi là gì, nén đau đớn chỉ vào người phụ nữ dám đánh mình. Nhỏ Lâm sẽ không tha cho cô đâu. Trục xuất hai tên kia ra khỏi đây. Linh Lâm còn chưa kịp đáp, Thẩm Dung Khanh đứng ở trên lầu nhìn xuống đã ra lệnh. Mọi người đều nhìn thấy người đàn ông vest đen, đồng thời nhìn kỹ lại người phụ nữ kia là công chúa nhỏ Thẩm gia Lạc Linh Lâm. Mà hai anh em họ Lâm nhìn thấy người đàn ông ở trên lầu, ánh mắt chuyển sang kinh hoàng. Đó là Thẩm Tổng, anh ta đã thấy tất cả rồi. Quán rượu không có quá nhiều người, tất cả đều ngẩn ra, chỉ có bảo vệ là hành động nhanh nhẹn, kéo hai anh em nhỏ Lâm ra khỏi. Mà hai người đó nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Dung Khanh cũng không dám làm loạn nữa, sợ hãi bị kéo ra ngoài. Không gian trong quán yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng giày cao gót vang lên đều đều, lướt qua cả Hà Ni Hoa và cô gái tóc vàng đứng ở quầy bar. Thẩm Dung Khanh dõi theo cô cho đến khi đi khuất mới trở về vị trí. Hà Ni Hoa không nhìn theo cô, ánh mắt lơ đãng không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Linh Lâm rời khỏi quán rượu mới phát hiện khác thường của bản thân. Trước khi có chuyện gì đó không hay xảy ra, cô phải về nhà. Cũng may Thẩm Dung Khanh đã an bài người đưa cô về. Trong rượu có thuốc, cô không rõ đó là loại thuốc nào, nhưng khẳng định là thuốc kích thích dạng mạnh. Cô chỉ uống có một hớp rượu thôi mà đã choáng váng, cả người nóng lên rồi. Đúng là hai tên nhãi khốn kiếp. Cô qua được ải này thì không xong với cô đâu. Vừa mới lên nhà, cô đã đứng không vững mà ngã xuống sofa. Cho dù mắt đã hơi mờ ảo thì cô vẫn nhất quyết gọi điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia cất tiếng đầy nghi hoặc, có lẽ không nghĩ là sẽ nhận được cuộc gọi này. Thẩm Dung Khanh, xử lý hai tên khốn đó. Câu nói mang tính chất ra lệnh. Thẩm Dung Khanh không thích ai ra lệnh cho mình, nhưng nghe thấy giọng nói không khỏe của Lạc Linh Lâm, cũng không để ý nhiều mà trở nên lo lắng. Em không sao chứ? Tút tút tút. Thẩm Dung Khanh lập tức đứng dậy rời đi, ánh mắt tối tăm không có nửa điểm vui vẻ. Bởi vì gọi cô đến đây mới xảy ra chuyện như vậy, anh phải đến xem cô thế nào. Vừa đến hầm xe thì Thẩm Dung Khanh đứng lại. Là người quen, Hà Ni Hoa vẫn chưa rời đi, đang đứng bên cạnh cô gái tóc vàng lúc nãy nói chuyện. Thẩm Tổng. Hà Ni Hoa lên tiếng chào hỏi. Trong đầu Thẩm Dung Khanh lập tức nảy ra suy nghĩ điên rồ. Hàn Tổng, chị của cậu không sao chứ? Chị của tôi. Hà Ni Hoa không hiểu Thẩm Dung Khanh muốn làm cái gì. Lạc Linh Lâm không phải là vừa uống rượu về hay sao? Hiện tại hỏi như vậy nghĩa là sao? Cậu không biết sao? Chị của cậu vừa gọi điện cho tôi, hiện tại tôi phải đến đó. Thẩm Dung Khanh không nói nữa liền mở cửa xe. Hành động vừa nhanh vừa dứt khoát gây cho đối phương sự tò mò. Anh nhìn gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Hà Ni Hoa, trên miệng không khỏi nở nụ cười nhích miệng quen thuộc. Người có tình rồi sẽ về bên nhau, miễn là đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Không phải sao, Lạc Linh Lâm? Chiếc xe ra khỏi hầm xe, nhưng lại rẽ theo hướng khác, không phải là nhà của Lạc Linh Lâm. Trong nhà không mở đèn, chỉ có ánh đèn từ nhà tắm hắt ra. Tiếng thở hổn hển ngắt quãng khiến cho Hà Ni Hoa lo lắng. Cậu đi vào trong, liền nhìn thấy cô đang nằm trên sofa. Trên người cô mặc độc chiếc áo choàng tắm thắt dây hờ, cả người giống như vừa tắm xong, toát ra vẻ ướt át mong manh. Lạc Linh Lâm. Cậu cầm lấy tay cô mà lay. Cô khẽ mở mắt, cảm thấy bản thân nhất định là nằm mơ rồi. Sao Hà Ni Hoa lại ở đây? Cô khó khăn ngồi dậy, không nói một lời nào liền ôm lấy cổ cậu. Hành động này khiến Hà Ni Hoa kinh ngạc. Lặng. Hoa Hoa, khó chịu. Hà Ni Hoa cả người cứ thế ngẩn ra. Lần đầu tiên cậu nghe cô gọi mình là Hoa Hoa, cũng là lần đầu chủ động ôm lấy cậu. Điều này khiến cậu nhận ra cô có điều bất thường. Quả nhiên, cả người cô nóng ran. Cô không sao chứ? Khó chịu ở đâu? Đều khó chịu. Nóng quá. Cô rời khỏi ngực cậu, ánh mắt mơ màng nhìn cậu, rồi sau đó đẩy cậu thật mạnh. Ai cho phép cậu đến đây? Đi đi. Cho dù có bệnh thì vẫn là cô gái khó hiểu nhất cậu từng gặp. Giây trước vừa ôm vừa nháo, giây sau liền đẩy người ta ra. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Cậu cũng không thể bỏ mặc cô như vậy được. Được rồi, đừng có nháo nữa, lên giường nằm cho thoải mái. Muốn bế cô lên giường, có điều cậu vừa tiến tới thì cô liền lùi về phía sau, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hiện lên dáng vẻ trách cứ. Đừng động vào tôi. Cậu đi mà ôm cô gái vừa nãy ấy. Cô gái nào? Hà Ni Hoa cười khổ. Đã sai rồi còn không chịu đi ngủ, còn gây chuyện nữa có đúng không? Nhưng mà cô gái nào mới được? Cô là để tâm với cô gái nào hay sao? Đi đi, tôi không cần cậu. Đừng làm loạn nữa, ngoan nào. Cuối cùng cũng ôm được cô, thân hình nhỏ con được bế lên giường lớn, áo choàng tắm trở nên xộc xịch, cả vòng một gần như đã lộ rõ. Điều đó hiện tại làm Linh Lâm thoải mái hơn. Cô luồn tay qua cổ kéo sát Hà Ni Hoa về phía mình. Hà Ni Hoa. Miệng lưỡi trở nên khô khốc. Cô tìm môi cậu, ngẩng đầu chính xác tìm một chút hương vị nào đó, xua đi sự nóng bỏng xâm chiếm cơ thể. Không phải là lần đầu bị cưỡng hôn, Hà Ni Hoa cũng không hề ngạc nhiên hay né tránh, ngược lại phản ứng rất nhiệt tình. Lần này còn chủ động hôn tới, khiến cho Lạc Linh Lâm đầu óc rối loạn. trở thành vật nhỏ nhiệt tình đáp lại. Cảm thấy đủ, Linh Lâm rời đi, khiến ánh mắt của Hà Ni Hoa tối lại. Cậu xoay người để cô ở dưới thân, lại một lần nữa muốn hôn tới. Cậu cũng cùng cô ta làm như vậy sao? Cô lên tiếng khiến cậu khó hiểu. Từ nãy đến giờ nhắc đến cô ta, mà cô ta là ai? Lạc Linh Lâm. Suốt cuộc cô ta là ai? Cậu đang giả ngốc với tôi sao? Cô ta, cô gái tóc vàng đó. Nghe Lạc Linh Lâm nhắc đến Dai Si bằng ngữ điệu ghen tuông như vậy, trong lòng của Hà Ni Hoa có điểm sáng. Cô thực sự để tâm cậu cùng người phụ nữ khác thân mật. Phát hiện này khiến cậu mỉm cười. Trong lòng cô có cậu. Còn cười? Ghen sao? Đầu óc Lạc Linh Lâm đúng là vì rượu và thuốc làm cho mộng mị. Nhưng nghe đến câu này chợt tỉnh táo được mấy phần. Cô đẩy cậu ra, cố gắng kìm nén sự kích thích của thuốc trong người. Cậu xứng đáng để tôi ghen sao? Cô không cố gắng thanh minh. Cậu không phải là đối tượng khiến cô ghen. Không phải. Cô sẽ không bao giờ làm điều ấu trĩ đó. Cho dù Lạc Linh Lâm giả vờ thanh cao không chịu thừa nhận, nhưng những gì cô biểu hiện ra chính là sự ghen tuông. Người phụ nữ này luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu cũng đã quen rồi. Cô không thừa nhận cũng không sao, tôi biết là được rồi. Mấy lời này đúng là đang chọc tức Lạc Linh Lâm. Cô đã không muốn thừa nhận, cậu cứ làm ra cái vẻ hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì. Tùy cậu. Ảnh hưởng của thuốc kích thích khiến khó chịu vô cùng. Cô muốn đứng dậy tìm thứ gì đó uống cho hạ hỏa, nhưng vừa mới có ý định đó thì Hà Ni Hoa đã lại dùng lực mạnh kéo cô lại. Chiếc áo choàng tắm hở hững cũng theo lực kéo mà tuột khỏi vai. Cảnh xuân phơi phới cứ thể hiện ra không có bất kỳ sự che chắn nào. Chát. Lạc Linh Lâm không khách khí tặng một bạt tai cho người đối diện. Mà đối với người đang bị khống chế bởi liều lượng thuốc, cái tát này dùng lực nhẹ như gãi ngứa má cậu. Hà Ni Hoa không nhận mình là quân tử, nhưng đối với người phụ nữ trước mặt, cậu muốn dành tất cả sự tử tế còn lại dành cho cô. Dù miệng lưỡi đã trở nên khô khốc, hơi thở trở nên rối loạn trước cái tuyệt đẹp mời gọi kia, cậu vẫn giúp cô kéo áo lên, che kín thứ đang khiến thân thể cậu cuồng nộ. Sự tử tế này lại khiến cô có suy nghĩ khác. Cô không khỏi nhíu mày, thân thể mềm mỏng vô tình vô ý sát lại gần cậu. Cảnh xuân vừa mới bị từ chối, trà sát lên ngực rắn giỏi, là cố ý, nhất định là cô đang cố ý. Sao vậy? Như vậy không đủ khiêu khích sao? Chưa có ai từ chối cả. Hay là cậu vốn không phải là đàn ông? Cậu đã nhịn xuống, cho dù nơi đó đã trướng lên đau nhức, cậu đã nhịn, miệng lưỡi đã trở nên khô đắng. Vậy mà người phụ nữ này còn chưa buông tha. Cô nghĩ là cậu không dám sao? Cô trở nên kinh hãi mà thét lên. Một lời nữa cậu chế trụ cô, bàn tay không an phận luồn vào bắt lấy một bên no đủ mà nhào nặn. Còn chưa đủ, cậu còn ngậm lấy một bên mà chơi đùa. Cậu như thế mà lại dám? Chiếc áo choàng tắm tuột khỏi vai rơi xuống giường. Cả thân hình xinh đẹp không còn che giấu gì nữa. Mà ngay lúc này, vị thuốc, hay đúng hơn là vì nhục dục chi phối, cô đã trở nên mềm oặt, không chống đối nữa. Cô vừa nói không có ai từ chối cô, ngoài tôi ra còn có người khác sao? Lạc Linh Lâm vừa nghiêng người né tránh, miệng không nhịn được mà ngân nga. Cậu lại to gan tiến vào nơi riêng tư, cho dù được ngăn cách bởi quần nhỏ, nhưng lúc này cũng như muốn lấy mạng cô. Thấy cô không muốn trả lời, cậu khẽ hừ nhẹ rồi cắn. Đau. Cô rơm rớm nước mắt. Hai người bọn họ vượt qua giới hạn, càng đi càng sai, mà cậu còn lại áp bức cô nữa. Lạc Linh Lâm lần đầu tiên cảm thấy yếu thế trước thằng nhóc con này. Nếu như không muốn đau thì mau trả lời, ngoại trừ tôi ra cô còn làm như vậy với ai nữa? Cậu nghĩ là ai mà hỏi tôi câu này? Quật cường lúc này không phải là khiêu khích giới hạn của người đàn ông đang phát điên vì cô. Bàn tay giận dữ ghì chặt eo nhỏ như muốn làm gãy, tay kia bắt lấy nơi đó mà dùng lực, khiến người phụ nữ dưới thân đau đớn nhíu mày. Cậu đang nhắc nhở cô đừng có cứng đầu, bằng không người chịu thiệt chính là cô. Hà Ni Hoa, cậu dám nói hay không nói? Cô quật cường, nhưng đối với chuyện bản thân bị chơi đùa lại không thể khống chế được, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Sự uất ức này liền khiến cô rơi nước mắt. Không, không làm với ai. Thật không? Thật. Cậu biết, cô cũng không to gan lớn mật để chơi mấy trò nam nữ chết tiệt kia, nhưng ai bảo cô lại khiêu khích cậu. Trông thấy cô rơi nước mắt, trong lòng cậu còn đau đớn hơn bất cứ ai. Cái miệng nhỏ nhắn khiến cậu u mê mà muốn hôn lên an ủi. Ngoan, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. Hoa, cậu đừng. Cô lắc đầu khi cảm nhận rõ ràng được đầu gối của cậu đang ở nơi đó mà ma sát, ẩm ướt không kiềm chế được mà thấm cả. Cô biết hiện tại đã là đi quá giới hạn, cô không thể đẩy nó tiếp tục. Trước khi cô mất hết lý trí, cô muốn cậu dừng lại. Cho dù cô bắt đầu khiêu khích, nhưng trên danh nghĩa bọn họ là cái gì, cô rõ ràng hơn ai hết, bọn họ là không thể. Nụ hôn của cậu lại phủ xuống môi mềm, nuốt hết những lời cô muốn nói. Cô vừa muốn thoát khỏi cậu, lại muốn chìm đắm vào. Trong lòng là những hỗn loạn không thể khống chế được. Tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng vang lên bên tai, khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn đang ở bên cạnh. Hai người không có khoảng cách, ôm chặt lấy nhau. Trên vai, xương quai xanh và vòng một đều là dấu vết mà cậu để lại. Cậu nhìn nó có chút hài lòng. Cuối cùng cậu vẫn bỏ qua cho cô, vì cậu biết chưa tới lúc. Cô vẫn còn gai, cậu muốn từ từ thuần phục đóa hoa hồng đầy gai nhọn này. Mọi chuyện vẫn phải từ từ. Tôi biết em còn điều chưa thể nói. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Cậu hôn lên trán cô, bất giác ôm chặt cô hơn. Nếu muốn giữ cô lại, cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Cậu có thể chờ đợi thêm, không sao cả, bởi vì cậu đã chờ đợi hơn 10 năm rồi. Hà Ni Hoa bước xuống giường, nhặt lên quần áo mặc vào, rồi bước đến bên giường, đắp chăn lại cho cô. Trời vừa mới sáng, có điều không rời đi thì cô tỉnh lại sẽ phiền phức. Cậu vuốt má hồng phấn, nhìn cô ngủ thật xinh đẹp, hiền hậu như nàng công chúa. Sao lúc thức cứ phải khiến bản thân trở nên đáng giận như vậy chứ? Nghe tiếng bước chân xa dần, rồi cuối cùng là tiếng đóng cửa nhẹ, Lạc Linh Lâm liền mở mắt. Cô xoay người cuộn tròn trong chăn, nghĩ lại đêm qua quả là một đêm hoang đường. Cô hiện tại chưa hẳn đã tỉnh táo, nhưng cũng đã đủ nhận thức được đó là một chuyện hoang đường. Nếu như để ai đó biết được thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp đến thế nào chứ. Không muốn nghĩ đến chuyện bản thân đã làm ra điên rồ đến mức nào nữa, Lạc Linh Lâm trùm chăn qua đầu, quyết định ngủ một giấc tử tế để không phải nghĩ tới nữa. Người đàn ông kéo vali thong thả đi trên con phố của thị trấn. Dáng chiều ở nơi này bao phủ anh ta, khiến anh ta trở nên quyến rũ hơn trong mắt người đi đường. Anh ta đích thị là ông chú quyến rũ nhất trên con phố của thị trấn này. Giao giao đứng trên lầu, dưới ánh nắng chiều rực rỡ, đã nhìn thấy Khương Vĩnh với phong thái định đạc vạn người mê. Cô quay đầu, thấy Huy An đang mải mê chơi với con mèo tam thể nhà hàng xóm, vừa sang liền mỉm cười. Huy An, mẹ có tin vui này, không biết con có hứng thú nghe không? Huy An không mấy chú ý đến bà mẹ lắm chiêu của mình, mải mê ôm con mèo bé ụ mà nựng, đáp lại bằng chất giọng lười biếng non nớt của trẻ con. Mẹ lại bày ra trò gì lừa con có đúng không? Sao con có thể nói về người mẹ thân yêu của mình như thế? Huy An lúc này mới thả con mèo tam thể ra, đi về phía mẹ, đứng đối diện với Giao Giao rồi chống nạnh. Được rồi, mẹ thân yêu, có tin vui gì vậy? Giao Giao liền ôm Huy An nhỏ bé lên, để bé con có thể nhìn được sự vật ngoài cửa sổ. Vừa ôm con bé lên, nó đã phấn khích không thôi. Mẹ, chú Khương về rồi, con sắp có kẹo rồi. Huy An vui đến nỗi được mẹ ôm mà muốn nhảy cựng lên. Thiếu điều con bé không thể nhào xuống ôm lấy Khương Vĩnh ngay. Có cần vui đến thế không à? Cái này mẹ không hiểu đâu. Được rồi, mau thả con xuống. Giao Giao vừa để chân Huy An chạm đất, con bé vui vẻ chạy xuống lầu. Giao Giao sợ con bé vì vội vàng mà vấp ngã, vừa chạy theo mà nói lớn. Huy An, chậm thôi, chú Khương của con không chạy mất đâu. Huy An chạy xuống lầu thì cũng vừa vặn Khương Vĩnh đẩy cửa bước vào. Chưa kịp xem Lạc Gia Viên có gì mới mẻ không thì màn thầu nhỏ vừa trắng vừa mềm đã nhào vào lòng anh. Khương Vĩnh bế thốc Huy An lên, không quên nựng vào cái má vừa mềm vừa tròn. Màn thầu nhỏ, nhớ chú như vậy sao? Con bé cười hớn hở gật đầu thật mạnh. Chú, con nhớ chú lắm. Giao Giao đi từ trong nhà ra đã hừ một tiếng biểu thị bất đồng quan điểm. Cô bĩu môi. Nhớ sao? Mẹ thấy con là nhớ kẹo của chú Khương thì có. Có lẽ là cảm thấy có chỗ dựa, Huy An cũng không sợ cái trò nựng má của mẹ nữa, lập tức phản bác. Chú đừng nghe mẹ, con nhớ chú mà. Cô bé ôm cổ của Khương Vĩnh, lại như thì thầm vào tai anh. Chú xem kìa, mẹ là đang bắt nạt con. Đây chính là đang cáo trạng với Khương Vĩnh. Có điều Giao Giao tai cũng rất thính nha, cô lại đáp lời con gái. Chính là con ý thế có người chống lưng nên cáo trạng sao? Lạc Huy An, con có tin lát nữa hai cái má như bánh màn thầu của con sẽ bị mẹ hôn không hả? Cái xị mặt của Huy An liền chọc cười Khương Vĩnh và Giao Giao. Con bé biết chú Khương toàn bênh mẹ, chỉ toàn dỗ nó chứ không có cãi mẹ bao giờ. Được rồi, em đừng có trêu màn thầu nhỏ nữa. Khương Vĩnh lúc nãy liền giống như đại sứ hòa bình. Ngoài nào, chú mua kẹo mà con thích này. Thật sao? Đôi mắt mới ủy khuất hiện tại lại sáng bừng lên. Đúng là háu ăn mà. Được rồi, vào trong nhà cái đã. Khương Vĩnh vừa về thì con nhóc màn thầu nhỏ Huy An liền quấn lấy anh không rời, trực tiếp bám theo anh về nhà luôn. Là bởi vì về với mẹ sẽ bị hôn má, hay là chỗ của Khương Vĩnh có kẹo ngon thì chỉ có Huy An mới biết được. Giao Giao đến đón Huy An về nhà, nhưng đến rồi thì con bé không muốn về Lạc Gia Viên. Thế là cô cũng ghé qua nhà dì Lệ Anh. Dù sao nhà của Khương Vĩnh và nhà dì gần như là sát nhau, chỉ cách có khoảng sân sau. Ở lại nhà dì để tiện trông chừng Huy An cũng tốt. Tiệm trà đã có chú Trần lo liệu, cô cũng an tâm. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 6 năm rồi, Huy An cũng đã lớn như vậy rồi. Dì Lệ An mang cho Giao Giao một ly sữa. Dì vừa ngồi xuống giường đã lại nhìn ra cửa sổ. Đối diện cửa sổ nhà dì là cửa sổ phòng ngủ nhà Khương Vĩnh. Từ vị trí này có thể nhìn thấy bóng của Huy An in rất rõ lên cửa. Đúng thế, Huy An đã lớn như vậy rồi. Giao Giao mỉm cười, đúng là thời gian nhanh thật, vừa chớp mắt đã 6 năm trôi qua, cũng thật không dễ dàng gì. Dì, cảm ơn dì rất nhiều. Cô gấp laptop, tháo kính trên mắt xuống, không còn cái dáng vẻ cuồng công việc nữa, mà lại trở thành một cô gái xinh đẹp nhu mì, cũng là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi. Cảm ơn dì cái gì? Lê Anh ngạc nhiên, suốt 6 năm qua, Giao Giao chưa từng khách sáo nói cảm ơn với bà nữa, bởi vì đã thực sự xem nhau là ruột thịt. Hôm nay nghe lại cụm từ khách sáo đó bà có chút không quen. Cảm ơn dì rất nhiều thứ. Không có gì, còn không biết phải làm sao nữa. Giao Giao nắm lấy tay của Lệ Anh, đôi bàn tay dì vì giữ gìn sản nghiệp đinh ra mà trở nên thô cứng. Từ lúc con có Huy An cho tới khi sinh nó ra và nuôi dưỡng nó, dì luôn đồng hành bên con. Có rất nhiều thứ con không biết, đều là dì chỉ dạy. Nói tới đây Giao Giao cảm động không thôi. Cô cũng đã cảm mẹ, cô hiểu được tình yêu mà bậc trưởng bối dành cho mình. Con và Huy An sống tốt được như vậy đều là nhờ dì. Đột nhiên nghe cháu gái nói những lời này khiến Lệ Anh không kìm được nước mắt. Bà tuy rằng có hôn nhân viên mãn nhưng đáng tiếc lại không có con. Từ khi Giao Giao trở về, bà mới hiểu được phần tình cảm này là hai người thiếu thốn nương tựa vào nhau mà sinh ra tia đồng cảm. Bà xem Giao Giao như con gái ruột, tin rằng trong lòng con bé cũng xem bà như mẹ của nó. Sao hôm nay lại nói như thế chứ? Cái con bé này, làm gì khóc rồi? Cô mỉm cười tựa đầu vào dì, ôm lấy cánh tay làm nũng, cảm giác thật bình yên. Dì xem, Huy An chơi thật vui vẻ. Con chỉ mong nó mãi được như vậy. Nghe đến đây, Lê Anh cảm nhận được cháu gái có tâm sự. Trong 6 năm nay, Giao Giao luôn tích cực nhìn về phía trước, hiện tại lại đột nhiên nói như vậy, bà có chút không an lòng. Sao thế? Có chuyện gì sao? Giao Giao không đáp, trong lòng có chút phân vân. Điều này 6 năm qua vẫn là nỗi trăn trở trong lòng cô, nhưng cô chỉ xem đó là bâng quơ cho đến sáng hôm nay. Gì? Hôm nay đi học về, Huy An hỏi rằng bố của nó là ai? Cô vẫn quyết định kể cho dì chuyện này. Khi nghe được con gái hỏi câu này, cô suýt chút nữa thì bật khóc. Cô biết bản thân đã cho con những thứ tốt nhất, nhưng thứ con bé cần nhất cô lại không cho được. Khoảnh khắc cô nhận ra Huy An thiếu thốn so với bạn bè của nó khiến tim cô đau thắt. Đối diện với mất mát và đau lòng của Giao Giao, trong lòng Lệ Anh cũng không vui vẻ gì. Điều này 6 năm trước bà đã nói đến. Có điều lúc đó Giao Giao vô cùng kiên định chuyện sinh Huy An ra. Tất nhiên rồi cũng đến lúc phải đối diện thôi. Con trả lời Huy An thế nào? Con không trả lời được. Cô không thể nói dối Huy An, cũng không thể nói với con bé bố mẹ nó đã ly hôn. Bố nó còn không biết đến sự tồn tại của nó. Huy An lớn rồi, sự hiếu kỳ về bố ngày một lớn. Cô phải làm thế nào đây? Gì? Con phải làm sao đây? Con không có ý định tìm bố cho Huy An sao? Cô lập tức lắc đầu. Đối với chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới, cô chưa sẵn sàng. Nói đúng hơn là cô chưa từng suy nghĩ đến chuyện này. Tại sao? Khương Vĩnh thật lòng với con, yêu thương Huy An như con đẻ của mình vậy. Thực sự không khiến con suy nghĩ lại sao? Nhắc đến Khương Vĩnh, cô liền ngẩn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy mắc nợ. Có điều cô không thể hành động cảm tính. Tình yêu và biết ơn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con biết rõ, con không thích Khương Vĩnh. Vậy con vẫn còn yêu Thẩm Dung Khanh kia sao? Nghe đến cái tên đó, cô liền trở nên gượng gạo. Yêu sao? Tình yêu đối với Thẩm Dung Khanh đã chấm dứt từ 6 năm trước rồi. Trong lòng cô, ký ức về con người này chỉ toàn những tổn thương mà thôi. Anh ta hiện tại chẳng là gì với con cả. Lệ Anh không đáp. Có lẽ trong lòng bà nhìn ra được trong ánh mắt của Giao Giao đối với Thẩm Dung Khanh là phần tình cảm gì. Có điều bà cũng không nói ra nữa làm gì, nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Khương Vĩnh đang định tắt đèn để màn thầu nhỏ Huy An vẫn không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Hai mắt con bé tròn xoe long lanh năn nỉ, Khương Vĩnh chỉ đành dừng lại động tác. Màn thầu nhỏ, trẻ con không được thức khuya. Mẹ con đã dặn như thế rồi đúng không? Huy An đáng yêu gật đầu, đôi mắt tròn xoe vẫn trưng ra dáng vẻ năn nỉ, khiến người khác có chút chùn lòng. Chú, con hỏi chú một chuyện được không? Thấy Huy An có vẻ không hỏi được thì sẽ không chịu ngủ, Khương Vĩnh đành phải gật đầu. Được rồi, nhưng mà hỏi xong thì phải lập tức đi ngủ biết chưa? Chỉ cần nghe thấy thế, con bé liền gật đầu nhanh chóng. Đôi mắt vừa mới bày ra sự đáng thương vô hạn, liền chuyển sang thích thú mà lấp lánh. Đúng là đôi mắt biết nói mà. Được rồi, An Huy nhà chúng ta muốn hỏi chú cái gì? Chú Khương, bố của con là ai? Khương Vĩnh như bị bấm nút dừng trước câu hỏi ngây thơ của Huy An. Con bé cũng không hiểu tại sao chú Khương lại có phản ứng như vậy trước câu hỏi của nó. Nó nhíu mày, ra vẻ một bà cụ non. Sao chú lại có thái độ như vậy? Lẽ nào có chuyện gì không thể nói? Cô bé lật chăn ngồi dậy, gương mặt nhỏ vừa trắng vừa tròn, xinh xắn, có phần hào hứng. Không lẽ bố của con là người ngoài hành tinh, cho nên mọi người giấu con có đúng không? Sự ngây thơ của Huy An khiến cho Khương Vĩnh bật cười mà xoa đầu nó. Màn thầu nhỏ, có phải con lại lén mẹ xem mấy cái phim ngớ ngẩn nào đó rồi phải không? Con bé lắc đầu, rồi khoanh tay ra kiểu chất vấn, gương mặt trẻ con phúng phính, nghiêm túc đến dễ thương. Chú đừng lảng tránh câu hỏi của con. Chú phản ứng giống y như mẹ con vậy. Mẹ con làm sao? Mỗi lần con nhắc đến bố, mẹ con đều làm ra bộ dạng né tránh, đôi khi còn như muốn khóc vậy. Cho nên con không dám hỏi mẹ, cũng không dám nhắc đến bố. Nghe đến đây, bất cứ người nào cũng phải chua xót. Huy An đã 5 tuổi rồi, con bé cũng bắt đầu nhận thức đầy đủ về mọi thứ xung quanh, cho nên tò mò về điều này là chuyện bình thường. Huy An ôm lấy cánh tay Khương Vĩnh mà lay, ánh mắt như kiểu năn nỉ. Chú nói cho con biết được không? Tại sao bạn bè của con ai ai cũng có bố, còn con thì không có? Bố của con là ai? Khương Vĩnh dịu dàng đặt tay lên vai nhỏ của bé, vừa dỗ dành lại có phần bao dung mà nói. Huy An à, bố của con đang đi làm xa, làm một việc rất quan trọng, cho nên mới không về nhà lâu như vậy. Chú không lừa con đấy chứ? Con bé có vẻ nghi hoặc hỏi. Khương Vĩnh biết Huy An là cô bé rất thông minh, tùy tiện nói ra chắc chắn con bé không tin, liền nói tiếp. Chú đã nói người lớn không nói dối trẻ con đúng chứ? Chú đã lừa màn thầu nhỏ bao giờ chưa? Huy An lắc đầu, đúng là so với mẹ, chú chưa từng lừa cô. Mẹ lừa con bé uống thuốc, lừa đi tiêm ngừa. Vậy nên Huy An tin chú đúng không nào? Cô bé gật đầu, trong ánh mắt chứa một nỗi buồn vô hạn. Vậy khi nào bố con sẽ về? Có thể là một thời gian nữa. Con có thể đi tìm bố không? Khương Vĩnh lắc đầu. Lần này là thái độ cứng rắn, là An Huy có thể cảm nhận được, dù cách nói chuyện vẫn mềm mỏng như trước. Đợi con lớn lên thêm một chút nữa, bố con sẽ về mà. Vậy được rồi, muộn rồi. Huy An hứa với chú là hỏi xong sẽ đi ngủ ngay mà phải không? Con phải giữ lời hứa. Huy An có vẻ vẫn chưa hài lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, rồi ngáp lên một cái. Con bé cũng đã buồn ngủ lắm rồi, cũng không kỳ kèo gì nhiều nữa. Bé con ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi đắp chăn. Chú Khương, ngủ ngon. Huy An ngủ ngon. Giao Giao khoác thêm áo ngoài xuống sân sau đi dạo. Cô không ngủ được vì mải suy nghĩ. Cô chọn thị trấn nhỏ của Thâm Quyến để ở, đồng nghĩa với việc cô chịu nhiều áp lực về việc làm mẹ đơn thân, bởi vì nơi này vẫn rất khe với chuyện đó. Nhưng Huy An thì khác. Con bé còn quá nhỏ để phải chịu áp lực về chuyện không có bố. Cô không muốn Huy An lớn lên mà phải chịu bất kỳ sự kỳ thị hay là ánh mắt thương hại đồng cảm nào. Suy nghĩ nảy lên trong đầu cô, hay là trở về Việt Nam. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều lần về vấn đề này. Nói cho cùng, Huy An là con chung của cô và Thẩm Dung Khanh. Giữa cô và anh xảy ra chuyện gì thì cô cũng không có quyền cướp đi tình cảm giữa hai người họ. Bọn họ chính là bố con. Vẫn chưa ngủ sao? Giọng nói vang lên sau lưng khiến cho Giao Giao giật mình. Thì ra là Khương Vĩnh. Chưa ngủ? Anh cũng vậy sao? Khương Vĩnh cầm bình giữ nhiệt lên, cười cười. Ấm điện nhà tôi hỏng rồi, định qua bên nhà lấy một ít nước nóng. Vậy ngồi ở đó đợi một chút, để em đi lấy cho. Được. Giao Giao so với Khương Vĩnh thì đương nhiên là quen thuộc nhà họ Đinh hơn. Dù sao trong nhà đã ngủ hết rồi, để Khương Vĩnh đi tìm nước nóng thì không biết chừng nào mới xong. Rất nhanh Giao Giao liền quay lại, trên tay cầm theo bình giữ nhiệt đổ đầy nước nóng đưa cho Khương Vĩnh. Cảm ơn em. Huy An ngủ rồi à? Ừ, con bé vừa mới ngủ. Giao Giao đã tập cho Huy An ngủ riêng từ năm ngoái. Con bé cũng ngoan ngoãn chấp hành, cho nên chuyện Huy An ngủ một mình cô cũng không còn lo lắng nữa. Giao Giao, lúc nãy em có biết Huy An hỏi tôi cái gì? Giao Giao lắc đầu, không đoán được chủ đề cuộc trò chuyện của con gái mình và Khương Vĩnh. Dù sao thì cả ngày hai chú cháu nói chuyện trên trời dưới biển nhiều như thế, ai mà đoán được. Huy An hỏi tôi về Thẩm Dung Khanh. Tay Giao Giao không tự chủ được mà siết chặt, thái độ gượng gạo hơn trông thấy. Cô khẩn trương hỏi Khương Vĩnh. Con bé hỏi thế nào? Con bé hỏi bố nó là ai? Tại sao các bạn học của nó đều có bố, còn nó thì không có? Nghe đến đây, tim Giao Giao như bị ai bóp chặt, đau đến từng hơi thở. Điều này sớm hay muộn cũng xảy ra, nhưng khi nó thực sự đến thì cô vẫn không thể chuẩn bị tốt tâm lý. Sáng nay con bé cũng hỏi em điều tương tự. Giọng Giao Giao có chút không được tự nhiên, nghe như buồn hẳn đi. Và em không trả lời được. Em là người mẹ tồi, có phải không? Khương Vĩnh lắc đầu, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng an ủi. Em đã cho Huy An những gì tốt nhất trên đời rồi mà. Không có bà mẹ nào yêu thương con mà lại là tồi cả. Vậy Khương Vĩnh, em nên làm gì cho Huy An nữa đây? Cô thực sự không biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Huy An muốn có bố. Điều này đặt cô đứng giữa hai lựa chọn. Hoặc là trở về Việt Nam, hoặc là chấp nhận mối quan hệ mới. Điều thứ nhất nghe còn hợp lý, còn điều thứ hai, không được. Cô không thể để bản thân làm người khác tổn thương chỉ vì số ích kỷ của bản thân được. Nghĩ đến chuyện trở về, cô có hơi sợ hãi. Nhưng thực sự là cô sợ cái gì bản thân cô lại không tự trả lời được. Cái này Giao Giao, em nên tự hỏi bản thân em mới đúng. Rằng em muốn hay không muốn cho Huy An thứ đó, điều mà em luôn trăn trở trong 6 năm qua. Khương Vĩnh biết được vị trí của bản thân trong lòng Giao Giao, là một người bạn, một đối tác đáng tin cậy. Mọi thứ tuyệt đối không đi quá xa ngoài hai mối quan hệ này, và anh chấp nhận điều đó, miễn là có thể ở bên cạnh chăm sóc cô cùng với Huy An. cho nên điều gì tốt nhất cho Huy An anh cũng ưu tiên, không quan tâm đến chuyện khác có lợi cho bản thân. Khương Vĩnh, em... Anh nghĩ đến lúc em phải trở về rồi, Lạc Giao Giao. Mấy ngày nay, Lạc Linh Lâm cứ như là bốc hơi. Lạc Nhật không thấy bóng dáng, ở Lạc Thị cũng không tới. Ngay cả nhà lớn Thẩm gia cũng không về. Ông nội mấy ngày không gặp cháu gái bảo bối, lại thêm vụ việc kia, nóng lòng liền bảo Thẩm Dung Khai đi tìm cô. Đúng như dự đoán của Linh Lâm, vụ ẩu đà với hai oát con nhà họ Lâm được lên báo, viết sinh động như thật. Cái gì mà Lạc đại tiểu thư vô duyên vô cớ đánh người, rồi bảo cô gì mà ỷ thế hiếp đáp người ta. Cả nhà họ Thẩm tức giận đến mức muốn san bằng luôn cả cái nhà báo, bài viết như vậy mà cũng có thể viết ra hay sao? Có điều họ nhà Lâm cũng coi như biết điều sớm. Sớm đã tới Thẩm gia và Lạc gia xin lỗi, lại còn tặng kèm một số món quà cũng xem như có giá trị, chuyện này mới tính là xong. Tiếng gõ cửa khiến Đinh Lâm tức giận, đã đến tận đây rồi mà còn bị làm phiền. Đinh Lâm, không mở cửa thì anh sẽ tự mở đấy. Thẩm Dung Khanh, anh phiền thật đấy. Cô khoác áo ngoài rồi mở cửa, bộ dạng Thẩm Dung Khanh thong dong như vậy. Xem ra tìm thấy cô cũng không tốn quá nhiều sức. Vốn dĩ cô muốn trốn ra một chút, nhưng bên Lạc Thị dạo này thường xuyên có chuyện gấp nên không thể đi xa. Tận hưởng như thế là đủ rồi, theo anh đi về thôi. View phòng tổng thống sang chảnh bậc nhất thành phố, xả stress ở đây được 2 ngày rồi thì cũng nên trở về đối diện với hiện thực đi thôi. Không về. Vậy tối nay cậu ta đến tìm em. Thẩm Dung Khanh, hét lớn như thế làm gì, kích động như thế làm gì, cũng đâu có ai làm gì em. Lạc Linh Lâm biểu tình tức giận với Thẩm Dung Khanh, sao cái chuyện gì cũng xen vào thế này. Đừng có làm ra vẻ ấm ức, tự làm tự chịu lấy. Còn bây giờ thì về nhà lớn Thẩm gia một chút. Tự làm tự chịu. Câu nói này chính là đang chọc tức Lạc Linh Lâm. Cái gì gọi là tự làm tự chịu? Nếu như tổng tài quyền lực như anh đây bớt quản việc bao đồng lại thì có gây nên sự tình như vậy không? Thật là tức chết mất. Soạt, Thẩm Dung Khanh dễ dàng nghiêng đầu, né tránh cú đá thần sầu của Lạc Linh Lâm. Anh không nghĩ cô giận tới mức này. Em làm thật đấy à? Cô không đáp, dừng lại động tác rồi vào nhà tắm. Một chốc sau quần áo đã chỉnh tề hơn. Thay đổi nhanh chóng chính là đáng sợ của Lạc Linh Lâm, bởi vì vào lúc này không ai biết cô đang nghĩ gì. Đi thôi. Ngồi trong xe, Linh Lâm không nói chuyện với Thẩm Dung Khanh mà làm ra vẻ mặt chiến tranh lạnh. Anh đương nhiên hiểu vì sao cô lại làm căng đến mức này, vì anh đã động vào giới hạn của cô, Hàn Hy Hoa. Linh Lâm tranh thủ đọc tin tức. Từ đêm đó cô không mở điện thoại, mọi công việc đều liên hệ qua S. Hiện tại mở lại điện thoại như bước vào khung trời mới vậy. Tin tức trên mạng khiến cô buồn cười. Cũng nhờ ơn của anh, Thẩm Tổng, tôi lại lần nữa xuất đầu lộ diện rồi. Thẩm Dung Khanh không quan tâm cô đang nói về mấy tin tức trên mạng, trực tiếp nhắc đến vấn đề cô đang né tránh. Lát nữa anh đưa em về Lạc ra. Không muốn. Phản đối không có hiệu lực. Ông là không tìm được Linh Lâm vì khách sạn cô trực thuộc quản lý của Thẩm gia, chính là cái Hoàng gia trước đây thu mua lại của Nguyễn Thành Nam sau sự kiện của Giao Giao. Người của Thẩm gia ở đây thì thông tin được bảo mật tuyệt đối, nên chỗ khác mới không tìm ra được. Hà Đi Hoa thiếu điều đến Thẩm Đằng tìm người thôi, còn lại đã lục tung cả thành phố rồi, khẳng định đêm đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Phải rồi, quà xin lỗi của Lâm gia đâu? Đều ở chỗ của ông nội. Linh Lâm cũng không ngạc nhiên, ông ngoại là giữ thay cô mấy cái này, dù sao tha lỗi hay không quyết định là ở chỗ cô, cho nên ông ngoại sốt ruột tìm cũng là có nguyên nhân cả. Nghe Thẩm Dung Khanh nói qua Lâm gia đang có ý muốn cưới cô về cho đại thiếu gia nhà họ, hành động này không phải đang chọc cười sao? Ở chỗ ông ngoại nghe thấy lời dặn dò con gái phải giữ thân, nghe thấy thật mệt mỏi. Linh Lâm tựa đầu vào ghế mềm nhắm hở mắt, mà Thẩm Dung Khanh ở bên cạnh còn nghe mắng nhiều hơn cô. Cái tội dù em gái đi quán rượu lại còn không bảo vệ được em nữa. Cũng may mà cô kiếm cớ chuồn nhanh, Thẩm Dung Khanh cũng theo đó mà thoát được một kiếp. Nhưng mà cuối cùng Thẩm Dung Khanh lại vứt bỏ cô ở Lạc gia. Kiếp nạn sắp đến. Lạc Linh Lâm ngẩng cao đầu đi vào trong nhà. Vừa vào trong nhà thì đã bắt gặp ông Lạc đang đọc báo, bộ dạng thong dong. Có điều vừa nhìn thấy cô thì liền vứt tờ báo sang một bên. Còn về rồi sao? Nghe tiếng, Mai Khanh đang ở dưới bếp cũng chạy lên. Vừa nhìn thấy cô, hốc mắt đã đỏ. Linh Lâm, cuối cùng con cũng về rồi. Mấy ngày nay bố và dì, còn có Hoa Hoa nữa, chúng ta đều lo cho con. Con về là tốt rồi. Sự kích động của hai người khiến cô không thể hiểu nổi. Vốn dĩ vài ba tháng cô mới về nhà, lần này chỉ mới mấy ngày thôi mà, có cần thiết phải làm ra bộ dạng này không? Mà bố lần này cũng không tức giận gì cả sao? Bố. Được rồi, mau ngồi xuống đi. Linh Lâm ngơ ngác ngồi xuống sofa. Cô tưởng bố sẽ giáo huấn, không ngờ ông lại rót trà cho cô, dáng vẻ dịu dàng hiếm có. Hòa Hòa đã nói tình hình lúc đó ở quán rượu cho bố nghe. Linh Lâm, con cứ an tâm. Nhỏ Lâm cũng không bảo vệ nổi hai thằng oắt con đó. Hà Ni Hoa nói cho bố nghe sao? Hà Ni Hoa còn kể chuyện cho bố cô nghe sao? Cái thằng nhóc con này còn dám có mặt mũi để mà kể à? Ông Lạc thương xót con gái, cho nên dáng vẻ vô cùng bức xúc. Không nghĩ rằng ở thành phố lại có kẻ dám ức hiếp con gái của ông. Hai thằng danh dám trêu chọc con gái của ta. Nhỏ Lâm kia lại còn ngỏ ý muốn ta gả con gái sao? Đừng có mơ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô vì bảo vệ mình mà ra mặt. Trong lòng Linh Lâm cảm xúc lẫn lộn, vừa vui mừng lại có chút nghi hoặc. Đây vẫn là ông bố lạnh lùng mà mình vẫn biết sao? Có điều cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh như không quan tâm đến điều bố vừa nói. Vừa hay Mai Khanh đưa một ít trái cây từ trong bếp ra. Linh Lâm, con ở lại ăn cơm nhé. Mai Khanh thận trọng hỏi, dáng vẻ này của bà lại đánh tan mọi cảm xúc vừa nãy trong lòng cô. Vừa nhìn thấy bà là cô liền chán ghét, cô trực tiếp lắc đầu. Không cần. Con về rồi. Giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình. Người cô không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện, đúng là trại trời không khỏi nắng. Cậu đi vào nhà, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng rực rỡ như nhìn thấy mặt trời. Cô biểu tình khó coi, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Bố, con đi trước. Ở lại ăn cơm đi. Bố có chuyện muốn nói. Lạc Linh Lâm vừa đứng dậy. Ông Lạc đã lại nghiêm túc giữ chân, nhưng cô thực sự không muốn đối diện với Hà Ni Hoa. Con, chuyện này quan trọng, cần sự có mặt của con. Vẻ mặt nghiêm trọng này khiến Lạc Linh Lâm không thể từ chối. Mà Hà Ni Hoa nhìn sắc mặt này cũng đoán ra được chuyện ông Lạc muốn nói. Được rồi, vậy con lên phòng trước. Cô cũng không quan tâm vẻ mặt của ông Lạc và Hà Ni Hoa, lướt qua Mai Khanh lên trên lầu. Hà Ni Hoa cũng không nói gì, lặng lẽ đi phía sau cô. Linh Lâm biết cậu đang muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô. Phòng riêng của hai người cùng ở tầng 3. Từng bước chân của cô và cậu đều nhẹ nhàng. Có điều hai người cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương. Đột nhiên cậu có điện thoại nên đứng lại ở tầng 2. Cô nhanh chóng bước lên tầng 3. Cô đứng trước cửa phòng, tay vừa chạm vào khóa cửa thì cậu cũng xuất hiện, lướt qua sau lưng cô. Trong giây phút đó, tay cô đặt ở khóa cửa, bởi vì khẩn trương mà run lên. Trái tim cũng không kiềm chế được mà có chút sợ hãi. Thấy cậu lướt qua, cô mới thở phào mà đẩy cửa. Cô đang căng thẳng sao? Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến cô giật thót. Bị cậu nắm bắt điểm yếu khiến cô thẹn quá hóa giận. Cậu đang nói linh tinh cái gì? Nếu như không căng thẳng, tại sao tay cô lại run? Đúng là tay của cô vẫn đang run. Cô phải nắm chặt khóa cửa để bình tĩnh lại. Cậu nhân cơ hội tiến sát về phía cô. Hai người vô tình dán lấy nhau trong tư thế mập mờ. Cô lại nhớ đến cái đêm hoang đường đó, không nhận được hành động này của cậu. Rõ ràng là đang khiêu khích cô. Cô liền xoay người, cánh tay đưa lên nhanh nhẹn muốn chế trụ yết hầu của cậu. Có điều tay nhỏ vừa động thủ thì cậu đang nhanh chóng hiểu được ý đồ mà phòng thủ. Bắt lấy tay của cô bẻ ngược ra sau. Với tư thế này, cậu dễ dàng ép được cô tiến sát về phía mình. Hà Ni Hoa, cô gầm nhỏ bên tai cậu, dáng vẻ tức giận này lại khiến cậu buồn cười. Cô tưởng mỗi mình cô được học võ sao? Lạc Linh Lâm, tôi cũng không còn là đứa trẻ con để cho cô tùy ý bắt nạt nữa. Cậu nở nụ cười đắc thắng. Đứa nhỏ kém cô 3 tuổi bị cô bắt nạt hiện tại cao hơn cô một cái đầu, thân hình vạm vỡ có thể dễ dàng áp đảo cô. Bây giờ cô còn có thể bắt nạt cậu sao? nếu như không phải cậu tình nguyện chịu đựng và dung túng cô. Buông ra. Rốt cuộc là cô đang sợ hãi cái gì mà phải trốn tránh? Có thể nói cho tôi được không? Tay còn lại của cô chạm vào ngực cậu để duy trì khoảng cách nhỏ giữa hai người. Vừa nghe đến câu hỏi của cậu, trong đầu cô lóe lên mấy ý nghĩ không đứng đắn. Tay cô vươn lên chạm vào gương mặt tinh tế của cậu, cười nhẹ. Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải trốn tránh cậu? Nếu như không phải trốn tránh, vậy thì tại sao nhà của mình cô cũng không dám về? Câu hỏi khiến cô rối loạn. Tại sao cô trốn tránh, đối diện với cậu, rốt cuộc là loại cảm giác gì mà cô không dám? Hàn Hy Hoa, cậu thực sự luyến tiếc tôi sao? Cậu không đáp lời, đổi lại là cúi xuống, đặt vào môi cô nụ hôn thay cho câu trả lời. Cậu luyến tiếc cô hơn bất kỳ ai, đặt cô với lựa chọn khác, cậu nhất định sẽ chọn cô. Nhưng tôi là chị của cậu, Hàn Hy Hoa. Cậu nhớ cậu nói gì không? Câu hỏi này khiến cậu hồi tưởng lại ký ức, là lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà họ Lạc, lần đầu tiên gặp cô. 16 năm trước, khi cậu cùng với Mai Khanh đến Lạc Gia, khi đó Lạc Linh Lâm 13, còn cậu thì 10 tuổi. Chú Lạc nói Lạc Linh Lâm ở bên nhà ngoại, buổi chiều sẽ về, bảo cậu nhẫn nại đợi cô, chị của cậu quay về. Buổi chiều hôm đó mưa tầm tã, cậu đứng trên tầng nhìn chiếc xe màu đen chạy vào dinh thự. Từ cửa sổ, cậu thấy người đàn ông vest đen mặc kệ mưa che ô cho một cô gái bước vào. Cậu biết đó là cô, Lạc Linh Lâm. Chào chị, em là Hàn Hy Hoa, rất vui được gặp chị. Cậu đã cúi đầu trước cô, bày ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể, mà ánh mắt của cô chỉ lạnh nhạt lướt qua cậu, cũng không thèm nhìn mẹ hay chú Lạc, bước lên lầu. Đứng lại. Chú Lạc nghiêm giọng, mà Lạc Linh Lâm cũng thực sự đứng lại. Cô xoay người, nhìn thẳng vào chú Lạc. Nếu như bố muốn con sống hòa thuận với hai người đó, thì con thà rằng quay lại Thẩm gia. Cậu không hiểu Thẩm gia là gì, nhưng lúc đó chú Lạc lại không dám nói gì, dường như đó là một câu uy hiếp. Mà mẹ cậu đứng bên cạnh lại không dám nói một lời nào. Chị, im miệng. Giọng cô không lớn, nhưng đủ uy nghiêm để khiến cậu bé 10 tuổi nhỏ hơn cô một cái đầu phải khiếp sợ. Con đừng quá đáng. Mẹ cậu níu tay chú Lạc. Được rồi, đừng khắt khe với Linh Lâm. Cậu thấy chú Lạc hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mà ánh mắt cô mỗi lúc một thẫm, cô không để ai vào mắt cả. Mà lúc này, cậu chạy đến bên nắm lấy tay cô như một lời cầu xin. Từ hôm nay em sẽ là em của chị, em sẽ tôn trọng chị, bảo vệ chị suốt đời, em hứa. Lạc Linh Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận và khinh bạc đối với cậu và mẹ. 17 năm nay vẫn vậy, cô chưa từng thay đổi ánh mắt ấy. Ngay cả bây giờ, đang ở trong lòng cậu, bị cậu chế trụ, cô vẫn kiêu ngạo như vậy. Cậu nói cậu làm em của tôi, cậu sẽ tôn trọng và bảo vệ tôi suốt đời, còn nhớ chứ? Đó như là một lời tuyên thệ khi cậu bước chân vào nhà Lạc. 17 năm nay cậu vẫn thực hiện lời hứa ấy, tôn trọng và bảo vệ cô, cho đến đêm hôm đó, một lần đã phá vỡ tất cả. Mà cô đang nhắc nhở cậu về thân phận giữa bọn họ sao? Cô đang lấy cái ranh giới về thân phận nhắc nhở cậu từ bỏ đấy ư? Trong khi cô chính là người ghét bỏ và không chấp nhận cái thân phận đó. Cô chưa từng xem cậu là em trai hay là người thân của cô. Chưa từng. Thật nực cười. Tôi vẫn luôn tôn trọng và bảo vệ cô trong suốt 17 năm qua. Hiện tại tôi chỉ là muốn đổi một thân phận khác, để có thể tiếp tục làm điều đó mà thôi. Cô cười nhạt. Đây là câu chống chế dễ nghe nhất từ trước đến nay, nhưng nó không khiến cô rung động, chỉ làm cô càng thêm bài xích nó mà thôi. Đủ rồi, Hàn Hy Hoa. Cậu đừng đi xa hơn nữa. Đừng khiến tôi thêm căm ghét mẹ con cậu thêm. Cô đẩy mạnh cậu ra, bước vào phòng rồi đóng cửa lại thật mạnh. Thật là nực cười. Cậu đứng trước cửa phòng cô, quả nhiên cô vẫn là giữ khư khư không buông chuyện quá khứ. Cậu không biết giữa mẹ và Lạc Ninh Lâm rốt cuộc tồn tại khúc mắc gì mà khiến cô căm ghét bà như thế. Nếu chỉ vì việc bà tái hôn cùng với chú Lạc mà khiến cô hận bà như vậy thì thật vô lý. Lạc Linh Lâm có con người hiểu chuyện, tuy rằng có chút ngang bướng và cứng đầu, nhưng tuyệt đối không phải là người nhỏ nhen ích kỷ. nhưng từ khi cậu bước chân vào Lạc Gia thì đã luôn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Nhất là khi cậu làm cái gì vì cô thì cô đều cho đó là đương nhiên, không chút động lòng, giống như là mẹ con cậu đang mắc nợ cô cái gì đó. Ngay cả mẹ cũng phải dặn cậu phải nhường nhịn và bảo vệ cô, bất kể cô làm cái gì cũng phải nhịn. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến Lạc Linh Lâm nắm chặt không buông? Không khí bữa cơm cũng không có gì khác biệt, vẫn là Hàn Hi Hoa nói chuyện cùng ông Lạc, Mai Khanh thi thoảng sẽ chen vào vài câu góp vui. Chỉ có Lạc Linh Lâm là yên tĩnh ăn cơm từ đầu đến cuối. Vốn dĩ cô cũng không có chuyện gì để nói cùng bọn họ cả. Linh Lâm, bố dự định để Hoa Hoa làm người thừa kế Lạc Thanh, con cảm thấy thế nào? Một câu của ông Lạc khiến Linh Lâm buông đũa. Cô nghiêm túc nhìn bố, ánh mắt có điểm không đồng tình, nhưng vẫn không nói ra suy nghĩ thật của mình. Chuyện này bố đã quyết định rồi. Hỏi thêm ý của con chính là thừa thãi. Chuyện để Hàn Hi Hoa thừa kế Lạc Thanh là chuyện mà ông Lạc đã dự định từ lâu, mà ban đầu cô cũng không can dự vào chuyện của Lạc Thanh rồi, chỉ là... Không phải bố không muốn bàn bạc với con. Lạc Thanh cũng có cổ phần của con, nhưng con cũng biết con không thích hợp. Bố không cần phải giải thích với con. Cô ngắt lời ông Lạc, thái độ nghiêm túc đến nỗi khiến ông phải kiêng dè. Con biết Lạc Thanh không thích hợp với con, từ đầu con cũng không cố chấp với nó. Con cũng chẳng quan tâm đến việc sau này ai sẽ thừa kế Lạc Thanh. Con chỉ có một yêu cầu. Con nói đi, Linh Lâm. Ông Lạc không nghĩ con gái thỏa hiệp nhanh chóng như vậy. Trước đây có chuyện gì liên quan đến Mai Khanh và Hi Hoa là nó lại tìm cách phản đối. Ông muốn lắng nghe xem con gái của ông có yêu cầu gì đến độ không quan tâm đế chế Lạc Thanh to lớn kia. Hay đổi tên của Lạc Thanh đi. Ý của con là gì? Ông Lạc lúc này vẫn còn mơ hồ với ý tứ của con gái. Đổi tên nghĩa là sao? Lạc Thanh không thuộc về con. Vậy thì con muốn lấy chữ lại Thanh khỏi Lạc Thanh. Cô ngừng lại một chút rồi bổ sung. Chữ Thanh đó người khác không xứng để dùng. Ở đây ngụ ý chỉ Mai Khanh và Hà Ni Hoa có được đế chế lớn, nhưng không thể để cho bọn họ dùng chữ Thanh trong Thanh Cầm. Đó là tên của mẹ cô, chỉ có cô được dùng nó. Mà ông Lạc lúc này cũng hiểu ra, chữ Thanh của Lạc Thanh vốn là lấy từ Thanh Cầm, tên người vợ đã mất của ông. Ông không tự chủ được mà e dè nhìn con gái. Lúc này ánh mắt của Linh Lâm lại dán lên người Mai Khanh, vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo. Nếu như bố đồng ý yêu cầu này, con sẽ không can dự vào quyền thừa kế của tập đoàn nữa. Và nếu như bố không đồng ý, vậy thì con chỉ đành nhờ ông ngoại lên tiếng. Dựa vào địa vị đại tiểu thư duy nhất cùng với số cổ phần ông Lạc cho cô từ trước đó, cô có thể dễ dàng lên tiếng khiến cho quyền thừa kế của Hàn Hi Hoa lung lay. Nhưng cô muốn nhờ Thẩm lão Phật gia lên tiếng để gợi nhắc đến quá khứ đau buồn ngày đó mà ông Lạc gián tiếp gây ra cho họ Thẩm. Đây mới chính là đánh vào trọng tâm của ông Lạc. Được, bố đồng ý với con. Linh Lâm gật đầu, lần đầu tiên nở nụ cười dịu dàng với ông Lạc. Điều này càng khiến trong lòng ông áy náy không thôi. Con ăn xong rồi, cũng không còn chuyện gì nữa, con đi trước. Cô đứng dậy, không quan tâm đến thái độ của mấy người trên bàn ăn nữa. Trong lòng cô có một khoảng trống lớn, mà hiện tại chỉ muốn một mình bình tĩnh lại. Hiện tại Lạc Gia Viên tình hình kinh doanh rất tốt, cho nên đã mở rộng quy mô, xây thêm kho trữ trà, ngoài ra mở rộng cả hồ sen để tiện sản xuất trà sen nữa. 2 năm gần đây khắp cả Thâm Quyến đều nhập trà sen này là chủ yếu, cho nên Giao Giao cũng rất vui vẻ mà thuê thêm vài công nhân làm trà. Bởi vì nhà rộng như vậy nên là Huy An rất thích chơi trò mất tích. Con bé không trốn quá kỹ, thường sẽ tìm một góc nhỏ nào đó phá phách. Nhưng Giao Giao cũng mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Lạc Huy An, con mà không ra đây thì mẹ sẽ cắt đồ ăn vặt của con hôm nay đấy. Vẫn không thấy Huy An ra ngoài, có điều lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần khiến Giao Giao quay người lại. Khương Vĩnh, người đàn ông bị phát hiện liền tươi cười nhìn cô. Màn thầu nhỏ lại chơi trò mất tích sao? Cô lắc đầu cười khổ. Anh xem đấy, đứa nhỏ này đúng là tùy hứng mà. Khương Vĩnh cười cười, còn không phải giống ai đó sao? Để tôi thử xem nhé. Khương Vĩnh vừa nói vừa đi vài bước về phía trước vào khoảng sân trống. Đây chính là vị trí trung tâm nối giữa hai cái kho hàng. Anh nghiêm giọng nói lớn. Màn thầu nhỏ, chú Khương mua bánh bao cho con này. Con có muốn ăn không? Tưởng chừng như cách này không hiệu nghiệm. Kết quả không đầy mấy giây sau, đứa nhỏ háo ăn với cái má phúng phính nào đó chạy từ trong cái kho gần nhất ra, ôm lấy bịch bánh gói trong giấy còn nóng hồi hồi. Con muốn, chú Khương, cảm ơn chú. Đôi mắt sáng rực long lanh, đứa bé này sao lại đáng yêu đến như vậy chứ? Hèn gì mà mẹ nó luôn thích véo má rồi hôn nó. Có điều hơi háu ăn một chút, dù là sức ăn của nó chẳng được bao nhiêu, nhưng nghe đến đồ ăn hay mắt liền sáng như mặt trời vậy. Lạc Huy An, người nào không biết lại tưởng là mẹ bỏ đói con đấy. Giao Giao khoanh tay làm ra bộ dạng bất lực của bà mẹ trẻ. Cho dù kinh doanh khấm khá, cô cũng từ chối mở thêm chi nhánh, chỉ vì muốn có thêm thời gian ở bên con gái. Một ngày của cô xoay quanh Huy An, vậy mà nó mỗi lần nghe tới đồ ăn, hai mắt liền rực rỡ như bị mẹ không cho ăn là thế nào. Không phải con đói bụng, mà là con trân trọng thực phẩm và tấm lòng của chú Khương, mẹ hiểu không? Lời lẽ chống chế này rốt cuộc là học từ ai đấy hả? Nghe thì vô lý, nhưng lại rất có sức thuyết phục nha. Đến Khương Vĩnh nghe thấy cái cục vừa tròn vừa trắng kia cãi mẹ cũng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng không lớn hơn năm ngoái là bao nhiêu, nhưng cái sự đáo để lại hơn rất nhiều lần. Giao Giao cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay. Thôi được rồi, không nói với con nữa. Trước khi ăn phải làm gì, hẳn là Lạc đại tiểu thư nhà chúng ta nhớ chứ. Trước khi ăn phải rửa tay. Ngoan lắm, đi rửa tay rồi ra phòng khách nhé. Vâng. Huy An cầm cái bánh bao vừa trắng vừa tròn, lại còn to gần bằng cái mặt bánh màn thầu của nó mà ra sức cắn. Cái mặt nhỏ mà xinh xắn kia vui vẻ thấy rõ. Ăn từ từ thôi, không có ai dành với con đâu. Giao Giao nhìn đứa con gái nhỏ chăm chú vào cái bánh, chứ không quan tâm tới lời của mẹ nói, liền lườm nó. Cái nét này giống ai không biết. Được rồi, Khương Vĩnh, hôm nay anh đến có chuyện gì không? Không phải là Giao Giao rào trước đón sau, mà người bận rộn như Khương Vĩnh rất ít khi có thời gian nhàn rỗi ghé qua Lạc Gia Viên này vào khung giờ hành chính. Bình thường là buổi tối đi dạo, hoặc là vào ngày nghỉ mới đến thôi. Anh đến là vì chuyện của Lạc Thị. Khương Vĩnh đã nói qua về tình hình của Lạc Thị lúc này. Lạc Thị hiện tại bị Thẩm Đằng chi phối rất nhiều hạng mục, về cơ bản không còn là Lạc Thị độc lập như 6 năm trước. Như anh đã nói với em, Thẩm Tổng đang có ý định biến Lạc Thị trở thành công ty con của Thẩm Đằng. Mà anh mới nhận được tin anh ta đang đẩy nhanh tiến độ. Thẩm Đằng đứng sừng sững như cây đại thụ suốt 10 năm qua thống lĩnh thị trường, đều là vì người đứng đầu Thẩm Đằng có tầm nhìn. Đầu tiên là gả con gái cho Lạc Thành Lâm, để từ đó phát triển tập đoàn bất động sản Lạc Thanh, đặt nền móng cho việc xây dựng khách sạn và khu du lịch. Tiếp đó để cháu trai lấy con gái duy nhất của một nhánh Lạc gia khác, chính là cô Lạc Giao Giao. Cũng là từ đó nắm lấy chuỗi ẩm thực phong phú để thu hút khách Trung Quốc, cũng là tạo sự mới lạ cho chuỗi du lịch đối với khách miền Nam cũng như trong cả nước. Đó là còn chưa kể đến mẹ chồng cũ của cô. Bà xuất thân từ gia đình chính trị gia cao cấp. Ông nội từng nói mẹ chồng cũ là đóa mẫu đơn tinh khiết của gia tộc đó. Có được bà khiến Thẩm Đằng như hồ mọc thêm cánh. Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao? Đối chọi với Thẩm Đằng, chúng ta như trứng chọi với đá. Không phải anh không nghĩ cách, nhưng thực tế quá sức tàn nhẫn. 6 năm qua chú nhỏ Huyền Hàn và cả Linh Lâm đều làm rất tốt. Tất cả là tại cô đã trả 28% cổ phần lại cho Thẩm Dung Khanh, để anh ta bước một chân vào Lạc Thị, gây ra cục diện như hiện tại. Cô vẫn không thể hiểu anh rốt cuộc không hài lòng với điều gì mà luôn tìm cách đối chọi với gia tộc cô như vậy. Khương Vĩnh, nếu như em trở về thì cục diện sẽ thay đổi sao? Anh không chắc chắn điều gì, nhưng mà nếu như em trở về, cổ phần của Lạc Tổng, của bản thân em, của cả vốn cố vấn Lạc Thị, thì ít nhất chúng ta giữ được ghế chủ tịch. Nếu Giao Giao trở về, triệu tập được số cổ phần trong tay chú nhỏ, của bản thân cô, của cả Linh Lâm, thì may lắm mới giữ được cái ghế chủ tịch không rơi vào tay Thẩm Dung Khanh. Có điều em sẽ suy nghĩ. Đột nhiên cô hiểu ra một chuyện, Thẩm Dung Khanh có phải là đang ép cô xuất hiện có đúng không? Lợi dụng quyền lực của mình, lợi dụng chuyện công để khiến cô một lần nữa quay về sao? Cũng thật quá cao tay rồi. Cô nhìn đứa con gái nhỏ có gương mặt xinh xắn như thiên thần, lại nghĩ đến chuyện con bé thắc mắc trước đó, trong lòng thực sự dao động. Biệt thự Nhọ Lạc hôm nay mở tiệc chúc mừng người thừa kế chính thức Hàn Hy Hoa. Sáng nay báo chí đã đưa tin tập đoàn bất động sản Lạc Thanh sẽ đổi tên thành Hoa Linh. Người con riêng của Lạc phu nhân Hàn Hy Hoa sẽ trở thành tân chủ tịch của tập đoàn Hoa Linh, mà không phải là tiểu thư duy nhất của Lạc Tổng, Lạc Linh Lâm. Chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Người trong giới vốn cũng đã có dự đoán như vậy. Lạc đại tiểu thư không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình mà mở công ty thời trang riêng, chỗ đứng rất ổn định. Cô cũng là cố vấn cấp cao của tập đoàn Lạc Thị. Không có tập đoàn của gia tộc, cô tiểu thư này vẫn sống rất tốt. Hoa Linh, hoa trong hoa sắc, linh trong lung linh sao? Thẩm Dung Khanh cười nhạt trước cái tên mới của Lạc Thanh. Em có tin được không? Lạc Linh Lâm không đáp lời, có dỗi hơi mới để ý đến lời của Thẩm Dung Khanh nói. Đúng hơn là Thẩm Dung Khanh đang mỉa mai sự lộ liễu của Hàn Hy Hoa. Trong cuộc phỏng vấn, cậu ta giải thích cái tên mới đã khiến cho Linh Lâm phát hỏa. Huống chi lần này còn đang ở trong bữa tiệc mừng Lạc Thanh, à không, là Hoa Linh đổi chủ. Lạc Linh Lâm vốn không hề muốn đến bữa tiệc nhàm chán này, nhưng ông Lạc đã ra lệnh. Cô còn có cách gì nữa? Vừa hay Thẩm Dung Khanh và Lạc Chí Bằng cũng được mời, cô cũng xem như là có người nói chuyện cùng. Thẩm Tổng, lời này không thể nói tùy tiện đâu. Nhìn thấy bố mình đi tới, Lạc Linh Lâm liền nhắc nhở anh, cái gì nên nói, cái gì không nên thì phải thận trọng. Thẩm Tổng, cảm ơn cậu đã nể mặt mà đến. Không có, đều là vì tháp tùng Lạc đại tiểu thư mà đến. Tự nhiên có cảm giác nguy hiểm khi nghe Thẩm Dung Khanh nói câu này. Việc ở quán rượu lần trước, thật cảm ơn cậu đã giúp Linh Lâm nhà tôi. Linh Lâm cũng là công chúa nhỏ của Thẩm gia chúng tôi. Mỗi câu ông Lạc đều khách sáo, nhưng Thẩm Dung Khanh lại đáp lời không mấy hòa nhã. Mà từ bao nhiêu năm nay vẫn vậy rồi, từ ngày cô Thanh cầm mất, anh đối với ông Lạc còn nói chuyện vài câu đều là nể mặt của Linh Lâm. Linh Lâm, Lạc Doãn Bằng đến cùng với Trần Nhã Linh, vừa đến cậu đã gọi cô, giọng điệu vô cùng thân thiết. Lạc Tổng, Trần Chủ Biên, hai người đến rồi. Lúc này Hàn Hy Hoa cầm rượu đi tới, thân là chủ nhân bữa tiệc, cậu mặc vest đen chỉnh tề, mái tóc vẫn là kiểu thường ngày, nhưng được trải chuốt kỹ lưỡng. Cậu thật đẹp, thật rực rỡ, nhưng cô lại không thích bộ dạng này. Đối với cô, cậu lúc này thật xa cách. Chúc mừng nhá, Hàn Tổng. Nhã Linh chủ động chào hỏi. Bọn họ học chung trường đại học, trước nay vẫn giữ liên lạc nên cô như thế không có gì ngạc nhiên. Cảm ơn chị. Sau này Lạc Thị chúng tôi nhờ cậu chiếu cố nhé, Hàn Tổng. Lạc Doãn Bằng khách khí nói một câu, sau đó chúc rượu. Hàn Hy Hoa cũng theo lễ mà đáp lại, nói chuyện vài câu. Nói 5-3 câu thì 3 câu đã thuộc về lĩnh vực công việc. Lạc Linh Lâm cảm thấy nhàm chán nên không nói gì. Hàn Hy Hoa rất nhanh mất hút vào đám đông. Bởi vì là chủ nhân bữa tiệc nên không tránh khỏi việc phải giao lưu nhiều. Lạc Linh Lâm ngồi bên cạnh Thẩm Dung Khanh, không nhịn được mà đưa mắt dõi theo Hàn Hy Hoa mỗi khi cậu xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nếu muốn, em hãy đi giao lưu cùng với cậu ta. Thẩm Dung Khanh tựa vào ghế, ánh mắt nhìn vào ly rượu vang đỏ sánh trên tay, lạnh nhạt nói với cô. Cô không để ý lời của anh, bởi vì nó thật vô nghĩa. Anh biết cô sẽ không làm như vậy. Thẩm Tổng, anh có biết vì sao em từ bỏ Lạc Hoa Linh dễ dàng như thế không? Không biết vì sao cô lại đề cập đến chuyện này, nhưng thực sự là Thẩm Dung Khanh cũng luôn thắc mắc tại sao cô không có lấy một động thái nào ngoại trừ chuyện đổi tên. Tại sao? Tại vì em muốn cậu ta và em không còn gì có liên quan đến nhau nữa. Hàn Hy Hoa họ Hàn, còn cô họ Lạc. Cô không tranh tập đoàn với cậu, cậu không chạm đến cuộc sống của cô. Nếu còn giành co nhau Hoa Linh thì bọn họ còn vương nợ và đụng chạm nhau. Vậy nên cô triệt để từ bỏ. Thẩm Dung Khanh hiểu điều mà Lạc Linh Lâm muốn nói. Chuyện của cô em thực sự buông xuống. Chuyện của 17 năm trước cô có thực sự buông không? Cô cười nhạt. Em làm sao có thể buông xuống chứ? Khanh, nếu như có cơ hội, em nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn... Thẩm Dung Khanh biết chấp niệm trong lòng của Linh Lâm, cười khổ. Linh Lâm, anh chỉ muốn nhắc nhở em, đừng làm điều gì hối hận. Lạc Linh Lâm không đáp, chỉ nhẹ nhàng uống hết ly rượu trên tay rồi đặt xuống. Cô không tiếp tục nói chủ đề này nữa. Em đi vệ sinh một lát. Nói muốn đi vệ sinh, thật ra là bởi vì không muốn đối diện. Đợi khi cô đi, Thẩm Dung Khanh cũng đứng dậy rồi đi. Ở đây nhàm chán như vậy, anh sẽ không lưu lại quá lâu. Cô biết Thẩm Dung Khanh rời đi rồi nên cũng không quay vào bên trong nữa. Một mình ở sân sau yên tĩnh biết bao. Đã rất lâu rồi cô mới đến chỗ này. Bình thường về nhà chỉ ăn xong bữa cơm rồi đi mà thôi. Trên trời đầy những vì sao đang lấp lánh. Lâu thật lâu rồi mới có thời gian để ý đến những thứ này. Trong lòng bình yên đến lạ. Đột nhiên vòng eo bị thít chặt, hơi ấm phả lên gáy cô. Cậu vùi đầu vào mái tóc mềm mượt thả lỏng. Hình như đã thấm mệt rồi. Cô ngửi thấy mùi rượu qua hơi thở của cậu. Lại trốn sao? Cậu cất giọng khàn khàn hỏi. Chất giọng giống như đêm hôm đó hỏi cô có mệt không, có khó chịu không, vô cùng dịu dàng. Hàn Hi Hoa, buông tôi ra. Cô là sợ có người nhìn thấy. Đây là sân sau trong nhà, bọn họ lại ở đây làm ra cái hành động này, còn ra thể thống gì nữa. Cô sợ có người tới sao? Đừng lo. Cậu không hề sợ hãi, hôn lên cổ cô. Điều này khiến cô run rẩy rồi vùng vẫy quyết liệt. Nhưng cậu vẫn không chịu buông. Cậu thực sự không để tâm tới lời nói của tôi lần trước sao? Hàn Nhi Hoa, cậu... Suốt cuộc là 16 năm trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô không thể chấp nhận tôi? Cậu buông cô ra, giọng nói vừa thê lương vừa tuyệt vọng hỏi cô. Trong thời khắc đó, tim cô nhói đau. Cô không biết bản thân đã làm cái gì khiến cậu phải khổ sở như vậy. Nhìn thấy cậu như vậy, lòng cô liền đau đớn. Nhưng rất nhanh cô tỉnh táo lại, lùi một bước cách xa cậu, nghiêm túc nói. Cậu là em trai của tôi, 16 năm trước chính cậu đã nói. Cô chưa bao giờ thừa nhận tôi. Vậy mà cô ép tôi thừa nhận mối quan hệ này sao? Lạc Linh Lâm, cô tàn nhẫn với tôi như vậy sao? Không hiểu là bởi vì rượu hay là vì sự kích động nhất thời mà Hàn Ni Hoa gầm lên khiến cho cô có chút sợ hãi. Ánh mắt của cô đầy sự kinh ngạc. Tôi xin lỗi. Nhận ra bản thân đã quá kích động làm cô sợ, cậu lập tức xin lỗi. Có điều cô lại muốn né tránh. Cô nhìn cậu rồi lướt qua người cậu đi vào trong. Cậu lập tức đuổi theo cô. Vừa vào bên trong, vừa hay đến tiết mục nhảy. Nhìn cả hội trường vui vẻ phấn khích, giọt lệ trong mắt cô vừa nãy liền biến mất. Thay vào đó là hình tượng nữ vương cao ngạo. Bởi vì tất cả mọi người đều dồn chú ý đến người cô và người phía sau cô. Có vài người muốn bước tới mời cô nhảy. Có điều vừa nhìn thấy Hà Ni Hoa ở đó, không có ai tiến lên nữa. Chị, có thể nhảy cùng với em không? Xem như là để chúc mừng. Cậu chủ động đưa tay ra. Cả hội trường đang mong chờ và dõi theo. Trước tình thế này cô không thể từ chối. Cô biết là cậu đang ép cô. Được. Căn bản là không thể từ chối. Cô liền gật đầu rồi nắm lấy tay cậu. Rất nhanh cậu kéo cô vào lòng. Bàn tay thít chặt eo, khiến cả người cô dán chặt vào cậu. Ánh mắt lão luyện của những bậc tổng tài quyền lực ở đây đều nhìn ra vấn đề. Tất nhiên cũng có những kẻ ngu ngơ tin rằng thân phận sẽ ràng buộc được người khác. Tất nhiên những kẻ đó thuộc số nhiều trong buổi tiệc này. Hàn Ni Hoa, suốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Tại sao lại từ bỏ quyền thừa kế dễ dàng như vậy? Cậu không thèm chú ý kháng cự của cô mà hỏi câu khác. Điều này khiến cô thực sự tức giận. Có điều bao nhiêu ánh mắt dán về phía họ, cô không thể biểu hiện nỗi giận dữ được. Điều này đáng ra phải khiến cậu vui mới đúng. Sao lại hỏi tôi với ngữ điệu trách móc như vậy? Vui sao? Cô từ bỏ quyền thừa kế, đồng nghĩa với việc từ bỏ tôi. Muốn tôi và cô không còn bất cứ liên hệ nào nữa đúng không? Cậu thật thông minh. Cô khen cậu, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ, mà ngược lại khó chịu muôn phần. Cái gì cô làm cậu cũng có thể nhìn ra được. Tại sao phải làm như vậy? Nếu như cô không động lòng thì cần gì phải chạy trốn? Cô chạy trốn khỏi tôi vì cô đã yêu tôi rồi, có phải không? Chát. Cái tát giòn giã khiến mọi người đang chăm chú dõi theo màn nhảy đôi của cặp chị em không cùng huyết thống phải kinh ngạc. Ông Lạc đứng ở nơi cao nhất cũng đã thấy sắc mặt tối lại, mà Mai Khanh ở ngay bên cạnh ông cũng không khá khẩm hơn. Bà trượt tay, ly rượu rơi xuống đất choang một tiếng rồi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.